làm cho tinh thể liên tục cấu tạo và hỗ trợ cho sự né tránh của hắn. Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình đẩy hắn sang một bên, giúp hắn tránh được đòn tấn công. Chính vì vậy, tinh thể này mới có thể tạo ra hình ảnh động tác chậm của hắn. Xà chi, vương vung chiến kiếm quét ngang, phá vỡ các hình ảnh tinh thể liên tiếp. Tô Hiểu liền lợi dụng cơ hội, lao lên phía trên, tạo thành một đạo huyết tuyến thẳng tắp. Nhận đạo đao, huyết nhận, Tô Hiểu biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo huyết tuyến lao vút lên không trung, để lại những đám lồng vũ huyết sắc bay xuống. Trên thực tế, đây chính là đao mang và huyết khí tạo thành thể rắn, nhờ vào tốc độ cực cao của Tô Hiểu mà gây ra tác dụng bảo vệ. Khi kết tinh vỡ tan, nhờ vào tính chất huyết khí, chúng mới có vẻ ngoài giống như những long vũ huyết sắc bay loạn. Thân thể Tô Hiểu bay lượn giữa không trung, hắn xoay chuyển thân hình hướng về phía Xa Chi Vương, ngón trỏ trái chỉ vào đối phương. Một viên huyết hồn lơ lửng phía sau hắn, chậm chậm chìm vào cơ thể, tăng cường thêm sức mạnh cho đòn tấn công thuộc hệ huyết khí này. Huyết yên pháo, một tiếng nổ mạnh vang lên, huyết khí dồn nén đến cực hạn ở phía sau hắn, biến thành một tia sáng huyết sắc bắn ra, đánh thẳng vào thân thể Xa Chi Vương. Huyết yên tỏa ra khắp nơi, bao phủ toàn thân hắn. Tô Hiểu rơi xuống đất, đôi chân vẫn chưa chạm đến mặt nước cạn, mà chỉ dẫm lên lớp nước, tạo ra những vòng sóng nước khuếch tán xung quanh. Máu tươi từ vết thương trên cánh tay phải của hắn rỉ ra, chứng tỏ rằng trong trận chiến gần kề với Xa Chi Vương, đòn tấn công mạnh mẽ của hắn đã để lại dấu vết. Xa Chi Vương, với cây trọng kiếm của mình, mỗi nhát phun ra đều chứa đựng sức mạnh lớn lao, và 300 điểm lực lượng thuộc tính của hắn cũng không phải là chuyện đùa. Nếu không phải Tô Hiểu có 3 kỹ pháp tông sư đạt đến level 70, lại cộng thêm một đống năng lực bị động, lúc này hắn đã thất bại. Giữa màn huyết yên, Xà Chi Vương vung chiến kiếm, xung quanh huyết yên liền bị đánh tan, một vết thương sâu xuất hiện trên vai hắn, còn có năng lượng thanh cường ảnh xâm nhập vào trong cơ thể. Trên ngực hắn, một vết thương nghiêm trọng, một lỗ máu lớn lộ ra, chứng tỏ bị huyết yên pháo tấn công. Đúng lúc này, một luồng năng lượng màu xanh lục từ phía sau thẩm thấu vào lưng Xà Chi Vương. Hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội trong cơ thể dần dần giảm bớt. Không chỉ vậy, sinh mệnh lực của hắn cũng nhanh chóng phục hồi. Vết thương trên ngực trái, nơi máu thịt bầy này, đã bắt đầu khép lại với tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Đúng vậy, đó chính là nhờ vào trị liệu của Thánh Thi. Tuy lúc này Thánh Thi chưa ra trì, huyết vũ, nhưng vẫn có thể trị liệu thông thường cho Xa Chi Vương. Về lý do Thánh Thi trị liệu Xa Chi Vương, tất nhiên là để làm cho hắn lâm vào tình thế yếu thế hơn, nhằm khiến hắn mất cảnh giác ngay từ đầu. Trên mặt nước cạn, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về phía Thánh Thi, trong ống tay áo, huyết vũ lặng lẽ được kích hoạt. Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhanh chóng lao về phía Thánh Thi, đây chính là sự bí mật của huyết vũ. Những giọt nước bắn lên tứ phía, Tô Hiểu đồng thời thi triển, cấp tốc, hồn hạch, lao nhanh về phía Thánh Thi. Từ tư thế của hắn, rõ ràng là muốn lợi dụng tốc độ ưu việt, vòng qua Xa Chi Vương và tiêu diệt Thánh Thi. Dù Xa Chi Vương đã thôn phệ không ít thuộc hạ, gần như đã trở thành một con quái vật, nhưng hắn vẫn chưa mất đi hoàn toàn lý trí. Hắn không thể để Tô Hiểu trong trận chiến này có thể dễ dàng hạ gục Thánh Thi. Bùm, trường đao và chiến kiếm giao nhau, một luồng kim năng lượng màu xanh lục bay ra như mũi tên, trúng vào lưng Xa Chi Vương, rồi biến thành năng lượng và thẩm thấu vào cơ thể hắn. Đồng thời, tay cầm trường đao, Tô Hiểu cùng Xa Chi Vương đối kháng đao kiếm. Ngoài ra, thanh cương ảnh năng lượng từ trường đao phóng ra, theo đường chiến kiếm, lan tỏa đến cơ thể Xa Chi Vương. Khi Xa Chi Vương nhận thấy điều này, hắn nở nụ cười mỉa mai. Hắn hiểu rõ năng lực của hệ diệt pháp, biết rằng nếu đao không chém trúng địch nhân, thanh cương ảnh năng lượng sẽ không thể gây tổn thương. Mỗi nhát chém phải có sự tổn thương nhất định để thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào. Nếu không, luồng ánh sáng lam này chỉ là vô ích, không thể gây ra sát thương. Chưa kịp hoàn thành suy nghĩ này, Xa Chi Vương bỗng cảm nhận một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp toàn thân, như thể đau đớn từ trong ra ngoài. Cảm giác này khiến hắn đứng sững, không thể tin vào những gì mình đang cảm nhận. Theo hắn biết, tình huống này không thể xảy ra, vì hắn không lẽ lại bị thanh cương ảnh năng lượng gây thương tích. Tuy nhiên, cơn đau đớn này là thật, sâu sắc đến mức như thể nó xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Cơn đau bất ngờ này khiến Sa Chi Vương không kịp phản ứng, để lộ ra một khe hở. Lập tức, Tô Hiểu tận dụng cơ hội, tiến lại, gần và thi triển tam liên trảm, tia lửa bắn ra liên tục. Sa Chi Vương chỉ có thể dùng chiến kiếm để đỡ lấy, không thể phản kháng. Khi lại một đao bị Sa Chi Vương ngăn cản, lực xung kích từ chỗ giao nhau, tạo thành một vòng nước cạn, đánh vang lên không trung. Điều quan trọng hơn là mỗi lần Tô Hiểu vung đao, lam sắc hồ quang trên thân trường đao lại lan tỏa đến chiến kiếm của Sa Chi Vương, rồi tràn ra khắp thân thể hắn, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Trong chốc lát, Sa Chi Vương lại bị Tô Hiểu đẩy lùi liên tiếp, miệng hắn xỉ máu, mà từ phía sau hắn, cách vài chục mét, Thánh Thi không ngừng vung ra kỹ năng trị liệu. Tuy nhìn như Tô Hiểu là chủ lực tấn công, nhưng thực chất Thánh Thi mới là người quan trọng. Sa Chi Vương không sai khi phán đoán, chỉ không thể đả thương được thân thể đối phương, thanh cương ảnh năng lượng trên Trảm Long, thiểm không còn sức sát thương. Tuy nhiên, huyết vũ của Thánh Thi lại giá trị, khiến nàng có thể chữa trị những tổn thương thực sự. Đồng thời, Tô Hiểu phát tán thanh cương ảnh năng lượng quanh người Sa Chi Vương, khiến hắn lầm tưởng rằng đó là một sự lừa dối. Đang lúc đó, tiếng đương đương vang lên, mỗi nhát đao của Tô Hiểu đều khiến Sa Chi Vương phải liên tiếp lùi về phía sau. Vết máu trên thân hắn vương vãi khắp nơi, làm cho mặt đất trở nên đỏ tươi. Trong cơ thể hắn lúc này như có lửa đốt, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi, bởi hắn không thể tin nổi trước mặt kẻ này, diệt pháp lại có thể làm cho thanh cương ảnh năng lượng không cần phải chém vào thân thể đối phương mà vẫn gây tổn thương. Đây là một năng lực mạnh mẽ đến mức không hợp lý. Ngay cả Sa Chi Vương, với tư cách là địch nhân, cũng phải cảm thấy sợ hãi. Sa Chi Vương, có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chết. Thánh Thi đột nhiên thi triển kỹ năng, khi nàng vừa nói xong, năm ngón tay trắng nõn, thon dài của nàng vung lên, một luồng năng lượng trị liệu, hệ lập tức thẩm thấu vào lưng Sa Chi Vương. Điều kỳ lạ là, hầu hết các kỹ năng trị liệu đều có khả năng truy tung, hiệu quả đối với phe bạn. À, Sa Chi Vương quát lớn một tiếng, ép buộc cầm kiếm, quét một nhát chém về phía Tô Hiểu, là một đại giới. Trong lúc này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khiến hắn phải hạ gối quỳ xuống đất, miệng há rộng thở dốc, một cây kim lục sắc nhọn bay đến. Nhưng Sa Chi Vương lập tức quay tay bắt lấy. Cây kim ấy lập tức hóa thành năng lượng trong tay hắn, đi vào cơ thể hắn. Cảm giác đau nhức quen thuộc, từ trong ra ngoài, đặc biệt rõ ràng và xuyên thấu. Ta nói đây là phương pháp kích thích cảm giác đau nhức, ngươi tin không? Thánh Thi cười nhẹ, lên tiếng. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của Sa Chi Vương, nàng quyết định không nói gì thêm mà lướt nhanh tới phía sau Tô Hiểu. Rõ ràng, nàng đã nhận ra Sa Chi Vương tức giận đến mức không thể kiềm chế. Chỉ cần nhìn vào tay phải hắn, cầm chặt chuôi kiếm đến mức kêu lên những tiếng kèn kẹt, cùng với việc khóe mắt hắn co giật, đã có thể thấy được mức độ phẫn nộ của hắn. Thánh Thi nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào sau lưng Tô Hiểu. Dù nàng biết việc lộ thân phận sẽ gây ra một cú sốc lớn, nhưng sự xuất hiện của nàng đã gây tổn thương nặng nề cho Sa Chi Vương. Nó khiến đối phương mất đi 495% HP, đồng thời giúp Tô Hiểu hồi phục 452%. Không thể coi là mức độ tổn thương thấp. Đối với một chiến binh mạnh mẽ như Sa Chi Vương, với mức tổn thương này, rõ ràng Thánh Thi đã mang đến một lượng trị liệu đáng kinh ngạc. Vừa khi Thánh Thi rơi xuống, trong tay nàng liền xuất hiện một sợi kim năng lượng màu xanh lục, lao nhanh vào vị trí sau lưng Tô Hiểu. Chỉ một giây sau, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp và trong suốt, lan tỏa từ vùng lưng vào khắp cơ thể, như dòng suối mát lành làm dịu các tạng phủ, hồi phục những phần tổn thương mà hắn phải chịu khi chiến đấu cùng Sa Chi Vương. Sức mạnh khôi phục nhanh chóng giúp hắn hồi phục phần nào. Thế cục lúc này thay đổi trong nháy mắt. Mới đây, Tô Hiểu vẫn đang muốn kết liễu Sa Chi Vương, nhưng giờ đây hắn lại phải chú ý đến Thánh Thi. Điều này giải thích lý do tại sao hệ trị liệu càng lên cao càng ít, vì năng lực tự vệ của hệ này vốn yếu, và trong chiến đấu, trị liệu hệ thường bị địch nhân săn đuổi, tí tách, giọt, máu nhỏ giọt xuống mũi đao, rơi vào mặt nước, từ từ bị nước ở bãi cạn hòa tan, mất đi hình dạng. Tô Hiểu không rời mắt khỏi Xà Chi Vương cách đó không xa, hắn cảm nhận được, kể từ khi bắt đầu trận chiến đến nay, khí tức của Xà Chi Vương càng lúc càng điên cuồng. Điều này chứng tỏ, linh hồn vương miện đang ăn mòn hắn sâu hơn, sự tàn phá dường như không thể ngừng lại. Tô Hiểu không tin rằng, linh hồn vương miện sẽ giúp hắn, nói cách khác, hắn nhất định phải triệt để ăn mòn tâm trí Xà Chi Vương bằng linh hồn vương miện, đánh chết hắn. Nếu không sẽ có thể xảy ra bất kỳ biến cố nào, chỉ là phàm nhân, lại dám phản bội ta. Xà Chi Vương lên tiếng, âm thanh trầm đục, khó mà tưởng tượng được, hắn nói với âm thanh như bóng tối, nặng nề và đáng sợ. Không chỉ vậy, uyên vẫn, thanh đại kiếm trong tay hắn, bắt đầu tỏa ra khí tức thâm uyên. Phàm nhân, Xà Chi Vương gầm lên giận dữ, một tay cầm chiến kiếm. Hắn vùng mạnh, một kiếm đâm xuống, mặt đất nước cạn, đồng. Tiếng nổ vang lên như một vụ nổ. Uyên vẫn, với trọng lượng khủng khiếp được phát huy hết mức, một kiếm đâm xuống, xung quanh phạm vi vài chục cây số. Mặt đất bị nứt toác, vỏ quả đất vỡ vụn, thành những mảnh lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu nửa ngồi dưới một tảng đá vỡ. Trên mặt đất, hắn dương cao trường đao, nhảy vọt qua những mảnh vỡ của quả đất, lao về phía Xà Chi Vương. Khi chiến kiếm của Xà Chi Vương ngăn cản trường đao của hắn, ngay sau đó, Tô Hiểu cảm nhận được một lực mạnh mẽ truyền qua lưỡi đao, cánh tay phải của hắn đau nhức và sưng lên. May mắn thay, hắn không cứng rắn kháng cự, mà là khéo léo sử dụng sức mạnh của lưỡi đao, để cho chiến kiếm của Xà Chi Vương thuận theo và bị trường đao của hắn chém ra ngoài. Một tiếng tư vang lên, lưỡi đao và lưỡi kiếm va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Xà Chi Vương chém ra một nhát kiếm đầy cương mãnh. Trong thế đối chém, hắn có vẻ như đã giành chiến thắng, tuy nhiên, nhát kiếm này lại hoàn toàn chém hụt, không những không làm Tô Hiểu bị thương, mà còn khiến hắn bị lộ ra một khe hở, khiến thế công của Xà Chi Vương trở nên mở rộng, tạo cơ hội cho đối phương. Chành, chành, chành, tốc độ của Tô Hiểu nhanh như điện, ba nhát đao lần lượt chém vào lồng ngực, cổ và mặt của Xà Chi Vương, nhưng điều kỳ lạ là, thay vì máu tươi, từ những vết thương của hắn lại phun ra một làn khói đen. Lúc này, trên đầu Xà Chi Vương đội linh hồn vương miện, hai mắt hắn đen kịt, khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình. Hắn đứng vững, mặc cho ba đao chém vào, lại không có dấu hiệu bị thương như trước mà ngược lại. Hắn tung ra một nhát kiếm mạnh mẽ, Tô Hiểu cảm nhận được nguy hiểm, từ khả năng, trực cảm, ngay lập tức hắn lệch thân tránh né, chỉ trong tích tắc. Chiến kiếm của Xà Chi Vương xẹt qua mặt hắn, nhưng không chỉ có vậy, lực lượng từ cú chém khiến không gian xung quanh bị sụp đổ, gây ra một trận phá hoại lớn. Hắn kịp thời tránh được, nhưng vết thương vẫn xuất hiện trên mặt trái và cánh tay trái, những vết rách dài do kiếm áp và sự sụp đổ của không gian. Đồng, một kiếm chém xuống, lực trùng kích mạnh mẽ khiến đất dưới chân vỡ tan, tung lên những mảnh vụn. Cùng lúc đó, nước ngầm bắt đầu phun trào lên, lấp đầy, ngay cái hố lớn vừa bị tạo ra. Xà Chi Vương rơi xuống mặt nước, phát ra tiếng ẩm vàng. Dưới chân nước bị dẫm lên kêu kèn kẹt, nhưng hắn vẫn vững vàng đứng trên đó. Tô Hiểu thì nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Không chút khó khăn, đối với một tông sư, khi đã đạt đến trình độ cao, việc dẫm trên mặt nước cũng trở nên dễ dàng, như thể tự nhiên hòa vào thế giới xung quanh, giống... Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, Xà Chi Vương xưa chiến kiếm lên, và toàn bộ tóc dài của hắn, giống như xúc tu màu đen, bay lên cuồng loạn, những tiếng gầm đinh tài vang lên. Khuếch tán khắp nồi, nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy linh hồn, phương miện trên đầu hắn, viên hồng bảo thạch dần hiện rõ hơn, và cảm giác ấy khiến người ta cảm thấy như Xà Chi Vương chỉ còn lại mỗi viên, đơn độc mắt. Đỏ rực kia, Bia Quy à, ta cảm thấy Xà Chi Vương càng lúc càng trở nên điên cuồng. Thánh Thì, đang đứng lơ lửng cách mặt nước nửa thước, mở miệng nói, trong khi miệng nàng vẫn tự động hít một hơi, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ phiền muộn, vì Happy của nàng đang giảm dần với tốc độ nhanh hơn so với Tô Hiểu. Trong khi hắn vẫn đang chiến đấu với Sa Chi Vương, Tô Hiểu không nói gì. Hắn cũng nhận ra rằng Sa Chi Vương đã càng lúc càng điên cuồng. Điều này vừa có lợi vừa có hại đối với hắn. Lợi là khi đối phương càng điên cuồng, hắn càng khó phát huy được năng lực tông sư. Nhưng hại ở chỗ, khi đối phương trở nên điên cuồng, sức mạnh thuần túy của cơ thể hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Tô Hiểu phải cảnh giác hơn. Lúc này, Xà Chi Vương đã cao gần 4 mét, cầm trong tay chiến kiếm. Cánh tay phải của hắn so với trước thô kệch gấp mấy lần. Trên cơ thể hắn, lớp kim loại giáp được bao phủ màu đen, kết hợp với mái tóc dài đen nhánh và xúc tu phiêu giật phía sau, khiến Xà Chi Vương trông như một vị quân chủ hắc ám, chuẩn bị lao vào cơn cuồng phong. Xà Chi Vương chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thánh Thi, trong mắt hắn sát khí dâng lên, gần như thành hình. Thánh Thi lập tức nhận được cảnh báo, nhắc nhở, dựa vào hành vi của ngươi, ngươi đã bị khu trục khỏi trận doanh của Sa Mạc Chi Quốc, trạng thái kiểm tra trận doanh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của liên minh, trận doanh, và có thể gia nhập lại bất cứ lúc nào. Kiểm tra xong, ngươi hiện tại đang tiếp nhận ảnh hưởng từ bá chủ trang bị, trạng thái trận doanh đã thay đổi, đặc tính cũng bị biến đổi. Thánh Khi bị khu trục ra khỏi trận doanh của Xà Chi Vương. Điều này có nghĩa là nàng và Tô Hiểu giờ đây thuộc về cùng một trận doanh. Điều này cũng có nghĩa, khi nàng trị liệu cho Tô Hiểu, sẽ là trị liệu thực sự, còn khi trị liệu cho Xà Chi Vương, hiệu quả trị liệu sẽ tăng lên gấp 5 lần. Bia Quya, đến ta biểu diễn, Thánh Khi lên tiếng. Trong khi nói, nàng kích hoạt buff trị liệu của bản thân, tạm thời gia tăng năng lực trị liệu. Vượt qua mọi cấp độ ngoại trừ áo nghĩa, nâng cao biên độ trị liệu trong vòng 10 phút, tăng thêm 8 cấp so với mức bình thường. Sau khi hoàn thành tất cả, Thánh Thi trong tay xuất hiện một quả cầu quang kim sắc. Quả cầu này bay lên cao hơn 100 mét so với mặt đất, tỏa ra hào quang rực rỡ, bao trùm một phạm vi lớn, mang lại hiệu quả trị liệu. Ánh sáng chói lọi chiếu xuống, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân truyền đến cảm giác nhói nhói. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tác dụng của trị liệu, với những tổn thương chân thực mà nó mang lại. Cách hắn mấy chục mét, Sa Chi Vương vẫn giữ được lý trí. Lớp hắc ám bao phủ thân thể hắn, khiến những vết thương trên người nhanh chóng hồi phục. Đó là năng lực tự lành mà linh hồn phương miện mang đến. Tuy nhiên, ngày sau đó, ánh mắt Sa Chi Vương trở nên điên cuồng, đầy kinh ngạc và khó hiểu, vì ánh sáng từ quả cầu quang mang lại không chỉ khiến hắn hồi phục nhanh chóng, mà còn cộng thêm hiệu quả của năng lực tự lành, khiến tình trạng của hắn nhanh chóng phục hồi đến mức tối đa. HP của hắn lập tức hồi phục đến 500%. Nhìn cảnh tượng này, tôi hiểu nhận ra rằng tất cả những gì mình vừa làm đều là vô ích, nhưng liệu hắn có thực sự chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy chỉ đầy phí công, vô ích không? Dĩ nhiên là không. Khi thấy Sa Chi Vương có đến 500% HP và biết rằng áo nghĩa cấp bị động năng lực sẽ giúp hắn phục hồi 1% HP để tăng cường một điểm phòng ngự cho cơ thể, Tô Hiểu lập tức nhận ra rằng dù có dùng Thánh Thi, huyết vũ bản, áo nghĩa cấp năng lực tạo ra 300% tổn thương thực tế thì cũng không thể đánh bại Sa Chi Vương. Sa Chi Vương, một kẻ mang trọng kiếm hùng mạnh, thân thể mạnh mẽ đến mức kinh người, lại thêm việc hiện tại đang bị linh hồn vương miện ăn mòn, khi mức độ ăn mòn đạt đến một mức độ nhất định, hắn sẽ thu được một năng lực tự hồi phục mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Đây chính là đặc tính của năng lực này, dẫn đến kết quả như vậy. Điều này khiến cho cuối cùng Xà Chi Vương có thể dùng năng lực tự hồi phục của mình để duy trì HP luôn trên 50%, không thể bị đánh bại. Cộng thêm sức mạnh phòng ngự từ thân thể tăng lên đến 600 điểm, biến hắn thành một trọng kiếm hùng mạnh, với sức tấn công cường hãn mà không ai có thể đả thương. Mà mục đích của Tô Hiểu trong lần tử chiến với Sa Chi Vương vừa qua, không phải là để trọng thương hắn, mà là để dùng phương thức bình thường đánh bại một kẻ mang nguyên tội vật. Điều này quả thật không sáng suốt. Mục tiêu của Tô Hiểu khi giao chiến với Sa Chi Vương chính là để Thánh Thi có thể tích lũy ân ký. Thánh Thi là một linh hồn hệ, nàng có thể dùng linh thể tiến vào cô lỗ không gian ý thức, kết hợp với năng lực áo nghĩa cấp của nàng mang tên linh hồn nộ dũng để có thể phát huy tác dụng. Một điều cực kỳ quan trọng ở đây là nếu Thánh Thi muốn sử dụng năng lực linh hồn nộ dũng đối với một mục tiêu, nàng phải đảm bảo rằng mục tiêu đó đã mang trên thân ít nhất 3 tầng linh hồn ấn ký của nàng. Khi đó, nàng có thể sử dụng chính những ấn ký này như một phương tiện để kích hoạt năng lực linh hồn nộ dũng đối với mục tiêu vừa mới. Thánh Thi tiếp tục hỗ trợ Sa Chi Vương sử dụng năng lực trị liệu của nàng. Trên thân Sa Chi Vương không thể tránh khỏi sự xuất hiện của ấn ký linh hồn do Thánh Thi tạo ra. Theo lời của nàng, ấn ký này sẽ duy trì từ 8 đến 10 phút, sau đó mới tự động tiêu tán. Không sai, mục đích Tô Hiểu lựa chọn chiến đấu đến cùng với Sa Chi Vương chính là để khiến hắn phải gánh chịu linh hồn ấn ký dày đặc. Trên mặt nước, Thánh Thi nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Tô Hiểu. Nàng trong lúc sử dụng linh hồn nội dũng hoàn toàn tập trung toàn bộ chú ý vào việc thi triển năng lực. Phía trước, một cơn sóng gió ập đến, chính là Sa Chi Vương đang lao tới. Chiến kiếm của hắn vung mạnh xuống, tạo ra một tiếng nổ ầm vang trên mặt nước. Huyết ảnh dẫn Thánh Thi rút lui về phía sau. Tô Hiểu vừa tránh khỏi một đòn chém mạnh từ chiến kiếm của Sa Chi Vương, liền cảm nhận được một luồng linh hồn năng lượng mãnh liệt từ phía sau. Thánh Thi sau lưng hắn đã hoàn tất quá trình nạp sức. Nàng như thể phi thăng lên không, mái tóc dài bay loạn, tay phải nàng nâng lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Sa Chi Vương. Sa Chi Vương định tiếp tục truy đuổi Tô Hiểu, nhưng đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể, sinh mệnh lực bên trong hắn rối loạn. Cảm giác này càng trở nên dữ dội khi hắn cảm nhận được ảnh hưởng từ linh hồn Vương Miện, khiến hắn không thể kiềm chế được mà lùi lại một bước lớn. Ngay lập tức, hắn quay lại, phung chiến kiếm một cách điên cuồng, xuyên qua chính bộ ngực mình. Linh hồn nộ dũng với huyết, vũ bản sao, đã gây ra 300% tổn thương thực sự cho Sa Chi Vương. Nhìn lại, quả thật Sa Chi Vương vô cùng cường hãn, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ, đến khoa trương. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc hắn đang mang linh hồn Vương Miện, thì 300% tổn thương thực tế cũng khó mà quyết định được cục diện. Đừng quên, Sa Chi Vương trong trạng thái điên vương, khiến hắn có thể đạt đến 500% HP. Đó là một giới hạn cực cao. Với mức HP cao như vậy, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng. Đó là Sa Chi Vương đã thôn phệ một lượng lớn mệnh nguyên. Nhìn bề ngoài, đó là một năng lực mạnh mẽ. Nhưng Tô Hiểu lại cho rằng, đó chính là nhược điểm lớn nhất của Sa Chi Vương. Để sức mạnh sinh mệnh tràn đầy đến mức này, đạt đến giới hạn 500% HP, thì phải có một sự tiêu hao vô cùng lớn. Với việc không ngừng bị tổn thương, liệu có phải Sa Chi Vương đang tự làm tổn hại chính mình? Dù nhìn thế nào đi nữa, việc tăng HP của hắn lên 500% chỉ là một cái bẫy. Nếu chiến đấu theo cách bình thường, khi HP của hắn giảm xuống dưới 100%, hắn sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái đỉnh phong, và thực lực của hắn sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Hiểu nhận ra rằng, nếu đối thủ có sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức này, tại sao không tăng cường thêm nữa, để sinh mệnh lực của hắn tiếp tục tràn ra, đạt đến cực hạn và bùng nổ. Lúc này, trong cuộc chiến, Tô Hiểu và Thánh Thi là đồng minh. Thánh Thi trị liệu cho Tô Hiểu sẽ tạo ra tổn thương chân thực, nhưng nếu Thánh Thi trị liệu cho Sa Chi Vương, thì lại giúp hắn hồi phục với hiệu quả gấp 5 lần. Thánh Thi có thể sử dụng năng lực này đối với bản thân hoặc một mục tiêu trong quân đội. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ trong vòng 15 giây, mỗi giây khôi phục 20% HP tối đa, đồng thời loại bỏ tất cả các trạng thái debuff mà mục tiêu đang phải chịu. Như vậy, Thánh Thi dùng linh hồn nộ dũng có thể trong 15 giây khôi phục được 1.500% HP tên. Nếu là Sa Chi Vương, với sinh mệnh lực vốn dĩ tràn đầy, khi tiếp nhận trị liệu mạnh mẽ như vậy, sẽ có hậu quả gì? Đây không phải như trong trò chơi, trị liệu chỉ cần tràn ra là xong, mà là một loại trị liệu thực sự, lấy năng lượng sinh mệnh không có đặc tính, giúp tầm bổ và hồi phục cho thể nội sinh mệnh lực. Một tiếng oanh vang lên trầm đục từ trong cơ thể Sa Chi Vương truyền ra, hắn cảm nhận được thân thể đột ngột căng ra, như thể bên trong có vật gì đáng kịch liệt phình ra, máu tươi từ mũi và miệng hắn phun trào ra ngoài. Mặc dù hắn đã dùng một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực mình, nhưng với 1.500% HP hồi phục, nhát kiếm đó giờ lại trở nên đặc biệt nhợt nhạt và bất lực, không thể nào. Xe Chi Vương vừa dứt lời, bộ ngực hắn nổ tung, tạo ra một lỗ lớn, dưới sự tràn ra quá mức của sinh mệnh lực, huyết nhục từ trong vỡ vụn của hắn ào ạt phun ra, mọc lên và lan ra như những nanh vuốt sắc nhọn hướng xung quanh khuếch tán. Tô Hiểu dưới chân cảm thấy thủy hoa văng khắp nơi, hắn lập tức nhảy lùi lại trước khi huyết nhục phun ra. Phía sau hắn, Thánh Thi đã bay xa, dù vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt sau khi sử dụng linh hồn nộ dũng, nhưng nàng vẫn không ngừng hướng Sa Chi Vương phát huy năng lực trị liệu của mình. Huyết nhục không ngừng mọc lên từ lòng ngực Sa Chi Vương, theo từng cơn sóng vỡ ra. Hắn nhanh chóng nhận ra, khi lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực tuôn ra, thực lực của hắn bắt đầu suy yếu. Điều này khiến hắn lập tức đưa một tay áp lên lồng ngực, nhưng không thể ngăn nổi, liền vội vàng phóng thích nguyên vẫn chiến kiếm ra khỏi tay phải, dùng cả hai tay che chặt vết thương trên ngực. Mặc dù bản nguyên sinh mệnh lực không ngừng xói mòn, nhưng nhờ vào tác dụng của linh hồn vương miện, Sa Chi Vương lập tức cảm nhận được lực của mình dần dần gia tăng. Trong chốc lát, dưới sự trợ giúp của vương miện, hắn bước lên một bước dài về phía trước. Cảm giác này khiến Sa Chi Vương nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng. Các người không giết được ta, Sa Chi Vương gầm lên, tóc dài đen như xúc tu bay trong không trung, không có gió mà tự động vươn ra. Lồng ngực của hắn dần dần khép lại, tay phải hắn nắm chặt không khí, rồi chìm vào trong nước. Huyền vẫn, chiến kiếm, bỗng nhiên vọt lên khỏi mặt nước, được hắn nắm chặt trong tay. Ta là Thiên Tuyển Vạn Vương Chi Vương, lực lượng và vương miện này đều chỉ thuộc về ta. Xà Chi Vương giờ đây đã hoàn toàn trở thành điên vương, thân hình cao gần 5 mét, tay cầm chiến kiếm. Hắn từng bước tiến về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, mỗi khi hắn bước đi, đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội, như thể trời đất quay cuồng. Điều này khiến hắn phải quỳ một chân xuống đất, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ý thức của hắn đã bị phong tỏa, và hắn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Một tiếng oanh vang lên trầm đục, cánh tay trái Sa Chi Vương quét mạnh mấy vòng, cuối cùng không còn là cơ bắp cứng rắn như sắt thép mà biến thành một cánh tay vạn vẹo, thô tráng một cách đáng sợ. Từ cánh tay trái làm điểm khởi đầu, toàn thân Sa Chi Vương, từ hai chân đến cổ, đều bắt đầu sinh trưởng nghiêm trọng. Cơ thể biến hình, dường như không còn là một thân thể con người, chỉ có hai cánh tay, đầu lâu và phần giáp che phủ cánh tay, phải vẫn giữ nguyên, nhưng chúng cũng chỉ có thể chống đỡ được một thời gian ngắn. Không lâu sau, cánh tay phải bắt đầu có hiện tượng cuồng loạn sinh trưởng. Huyết nhục vọt ra, nhanh chóng nuốt lấy đầu lâu của Sa Chi Vương. Tà, thế nhưng là... Vạn Vương Chi Vương. Sa Chi Vương gắng sức nói ra câu này, trước khi đầu lâu của hắn hoàn toàn bị nuốt vào trong lớp huyết nhục đang cuồng loạn sinh trưởng. Toàn thân hắn biến thành một khối thịt khổng lồ, không còn hình dạng rõ ràng. Và chỉ trong thời gian ngắn, khối thịt đó đã đạt tới kích thước 100 mét. Khi nhìn thấy Sa Chi Vương đạt tới 500% HP tối đa, Tô Hiểu đã có kế hoạch. Cuộc chiến này chính là như vậy, phải biết tùy cơ ứng biến. Hoặc nói, Tô Hiểu không hề có ý định chiến đấu sinh tử với một cường giả mang linh hồn vương miện. Điều đó quá thiếu lý trí. À, một tiếng hét dài từ trên không truyền đến. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên, đó là A Mỗ và Bạch Kim chủ giáo. Hai người đang rơi xuống từ trên không, và lúc giao chiến, A Mỗ và Bạch Kim chủ giáo đã bị Sa Chi Vương dùng một viên bí bảo chiết nhẹn làm đại giá, truyền tống đến một nơi không rõ, giờ đây lại rơi xuống gần hắn. A Mỗ vừa rơi vào trong nước, trong lòng liền cảm thấy hoảng hồn, vì những lần trải qua nguy hiểm trên biển trước đây, hắn cảm thấy sợ hãi. Do đó, ngay khi rơi vào nước, hàn băng liền nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm mà khuếch tán, khiến mặt nước xung quanh vài cây số đóng băng. Bạch Kim chủ giáo đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, cắm ngược thanh kiếm lên mặt băng. Hắn bò ra từ đống băng vỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Mỗ. Khi cảm nhận ánh mắt của đối phương, liền chột dạ nhìn xung quanh, cảm thấy có lỗi với đồng đội, lòng đầy lo lắng. Bia Quy Gia, Sa Chi Vương đi đâu rồi? Gia hỏa này đã đem ta truyền tống đến một không gian thông đạo bên trong, khiến ta cứ thế rơi tự do mãi cho đến bây giờ. Bạch Kim chủ giáo vừa mới nói xong, thì bị một quả cầu huyết nhục khổng lồ, không ngừng lớn lên, thu hút ánh mắt của hắn. Oanh, một tiếng nổ vang vọng khắp chân trời, quả cầu huyết nhục lớn nứt ra, và một chiếc vương miệng đen kịt bay ra từ giữa, xé nát thịt trong quá trình đó. Với một tiếng leng keng, chiếc vương miệng rơi xuống mặt băng, rồi theo quán tính, trượt đến trước chân Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt vương miệng lên, dùng tay vung đi những vết máu bám trên đó, rồi lấy ra một cái hộp than. Hắn bỏ vương miệng vào trong đó, sau đó thu lại hộp than và phong cấm lại. Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy một mảng lớn mặt băng đã bị vết máu và nát thịt nhuộm đỏ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tất cả vết máu và nát thịt bắt đầu bốc hơi, như thể đang biểu thị rằng lực lượng thu được từ linh hồn vương miệng tuy mạnh mẽ, nhưng lại là một lực lượng giả tạo. Một dấu vết màu đen rộng lớn lan ra trên mặt băng, ở giữa đó, một thân hình gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đang nằm, chính là Sa Chi Vương. Nghe tiếng bước chân đến gần, Sa Chi Vương vất vả chuyển hướng ánh mắt, với giọng yếu ớt, gần như sắp tắt thở, hỏi, vương miện, là ngươi sai người đưa tới sao? Tô Hiểu không đáp, chỉ im lặng quan sát Sa Chi Vương từ khoảng cách vài mét, dù hắn có nhìn thế nào đi nữa, vẫn chỉ thấy một tên phản đồ, đầy mưu mô, không đáng để tốn lời thêm. Một lão gia hỏa như vậy, đệ tử của hắn hẳn, cũng có chút phong cách riêng. Sa Chi Vương khẽ cười, nằm ngửa ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời, ngươi, mục tiêu tiếp theo của ngươi, chắc chắn là Thâm Uyên Chi Ảnh. Ta có thể nói cho ngươi về những tin tức liên quan đến Thâm Uyên Chi Ảnh, nhưng ngươi phải, chưa để Sa Chi Vương nói hết lời. Tô Hiểu đã nhanh chóng đưa tay lên, một phát thiết yên pháo, liền đánh nát đầu lâu của Sa Chi Vương. Hắn không muốn nghe những lời vô nghĩa của kẻ sắp chết, càng không tin tưởng vào những lời nói của kẻ phản bội. Mọi thông tin về kẻ phản bội và tung tích của hắn, Tô Hiểu có cách để thăm dò, danh sách, liệp sát, huyết khế hiện dài trước mắt Tô Hiểu. Hắn dùng ngón cái chấm vào dòng huyết của kẻ thù, xóa tên Sa Chi Vương khỏi danh sách. Từ giờ, trong danh sách, liệp sát chỉ còn lại tên của kẻ phản bội giả, hay nói cách khác, chính là Sa Chi Vương, người đã bị xóa tên khỏi Thâm Uyên Chi Ảnh. Người đã thành công săn giết kẻ địch hạng năm, phản chiến giả, dựa vào liệp sát danh sách, huyết khí, với các lần treo thưởng và bổ sung treo thưởng, người sẽ thu được tổng giá trị là 1.300 ao thời không chi lực tiền truy nã. Người thu hoạch được 60 phiến thời không thạch toái. Vật này có thể bán tại Luân Hồi, Nhạc Viên, và đổi được 600 ao thời không chi lực. Người thu hoạch được quyền sử dụng kho thăng cấp miễn phí một lần. Vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với 700 ao thời không chi lực vật tư. Nhìn vào những lợi ích thu được, Tô Hiểu có một suy nghĩ liều lĩnh. Tuy vậy, hắn vẫn còn nắm giữ trong tay nhanh nhẹn cơ sở bị động tật ảnh, nhưng chỉ mới đạt đến cấp độ thấp. Căn cứ vào kinh nghiệm sử dụng quyền hạn kỹ năng thăng cấp kho miễn phí trước đây, quyền hạn này tuy chỉ có thể tăng cường một loại năng lực duy nhất một lần, nhưng mức độ tăng cường thì không có giới hạn, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, thì việc nâng cơ sở bị động, tật ảnh, từ cấp 1 lên tới cấp 90, rồi đạt tới cấp max, cũng không thành vấn đề. Nếu là đối chiếu với Tô Hiểu, người có thực lực tương đương cửu giai khế ước giả, thì việc nâng cấp, cơ sở bị động, cùng với các thuộc tính nhanh nhẹn tương ứng, cũng sẽ làm tăng khả năng chết bất ngờ, tỷ lệ không hề thấp. Tô Hiểu lại khác, hắn không phải là kẻ tự tin mù quáng, mà đã trải qua nhiều thử thách với các khả năng thiên phú như linh ảnh thể chất, thành ảnh vương, đoạn hồn ảnh, diệt pháp thiên phú, liệp ảnh, và nhiều năng lực khác của hệ diệt pháp. Chính vì vậy, khả năng kháng cự của hắn đối với các nguy hiểm là cực kỳ cao. Lúc trước, dù nắm giữ đoạn hồn ảnh, hắn cũng không chết. Hiện tại, với việc nâng cơ sở bị động tật ảnh từ cấp 1 lên cấp max, hắn hoàn toàn có thể thử một lần. Cụ thể, khi nắm giữ diệt pháp thiên phú, liệp ảnh, độ nguy hiểm là 19, đoạn hồn ảnh là 30, còn khi nâng cơ sở bị động tật ảnh lên cấp max, độ nguy hiểm tối đa chỉ vào khoảng 15, như vậy có thể thử một lần mà không quá nguy hiểm. Tô Hiểu đã thu hồi thời không thạch toái phiến, và vừa rồi hắn quyết định kết thúc trận chiến với Sa Chi Vương. Quyết định này không chỉ vì không tin vào lời nói của phản đồ, mà còn bởi vì hắn có đủ thủ đoạn. Với sự giúp đỡ từ Sa Chi Vương, hắn đã tìm ra được manh mối của kẻ phản bội. Tô Hiểu sở hữu thiên phú, phệ linh giả, ngoài việc tăng cường độ linh hồn, thực tế còn có khả năng bóc tách ký ức linh hồn. Tuy nhiên, việc hấp thu ký ức linh hồn vô cùng nguy hiểm, và sau vài lần sử dụng, hắn đã không thể tiếp tục dùng năng lực này nữa. Hai tay Tô Hiểu khép lại, một quả cầu, quang mang lửa trong suốt, loang lộ xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn, một vài sợi tóc thô mảnh, với năng lượng màu xanh lam, tỏa ra, và đâm vào trong quả cầu ấy. Lập tức, trong tài, hắn như vang lên tiếng sấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và một hình ảnh xuất hiện trước mắt, bầu trời xám trắng u ám như ngày tận thế. Mặt đất trải đầy thi thể, những vũ khí dài rác cắm trên mặt đất khắp nơi, khụ, khục. Hình ảnh tiếp theo hiện lên, một Sa Chi Vương còn rất trẻ ngã quỵ trên mặt đất, trong miệng ho ra máu tươi. Ngực bụng bị một thanh trường đao đâm xuyên qua, một kẻ đứng bên cạnh hắn, vung kiếm đâm vào lưng. Chính là Diệt Pháp Chi Ảnh, kẻ này cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt lam mang theo sát khí, nhìn vào Sa Chi Vương đang hấp hối. Đây chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất của Sa Chi Vương. Hắn bị chính đệ tử của mình đâm một kiếm vào lưng, kết quả là Sa Chi Vương bị ân sư của mình phản công, một cái vả cùng một đao khiến hắn trọng thương, gần như sắp chết. Thanh trường đao rút ra từ cơ thể, lưỡi đao sắc bén áp sát cổ Sa Chi Vương, vừa chạm vào da thịt, lưỡi đao đã cắt đứt làn da, vài vết máu rỉ ra. Nhưng dù sao, kẻ này cũng là đệ tử mà hắn đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Sau cùng, khi nhìn thấy tóc hắn đã bắt đầu điểm hoa dâm, Diệt Pháp Chỉ Ảnh không tiếp tục ra tay, trường đao được thu vào vỏ, rời khỏi nơi đó, để lại Sa Chi Vương hôn mê, vì trọng thương, cùng với những thi thể địch nhân xung quanh. Linh hồn ký ức dừng lại tại đây. Tôi hiểu thử nghiệm hoán đổi mảnh vỡ ký ức. Một giây sau, hắn thấy cảnh tượng Sa Chi Vương đang chiến đấu với một kẻ địch mạnh mẽ. Hắn tiếp tục hoán đổi mảnh vỡ ký ức, lần lượt qua nhiều cảnh tượng. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cảnh tượng mà mình cần phải xem. Đó là một tòa giáo đường kỳ dị, hắc ám giáo đường. Trong giáo đường này, ngoài Sa Chi Vương, còn có hai bóng hình. Một trong hai bóng hình ấy, nửa thân trên là dáng vẻ của nhân tộc, nhưng nửa thân dưới lại là hình thù thô kệch, nửa thân rắn với làn da đen thui, giống như bùn bán thân lưu. Dựa vào những thông tin đã biết, tôi hiểu nhận ra đây chính là thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level F. Trong giáo đường hắc ám có ba người, ngoài Sa Chi Vương và thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S, còn có một người nữa quay lưng lại với Sa Chi Vương. Ngồi trên một chiếc ghế dài, theo phản hồi từ linh hồn ký ức, người này chính là kẻ phản bội, hay nói cách khác, chính là Thâm Uyên Chi Ảnh. Ngoài những phản hồi này, Tô Hiểu còn nhận thấy một điều lạ, Sa Chi Vương có vẻ hơi sợ hãi kẻ phản bội, nhưng không phải vì sự chênh lệch về thực lực, cảm giác của hắn giống như sự kính sợ đối với một bậc trưởng bối nghiêm khắc. Điều này cho thấy Sa Chi Vương đã trưởng thành trong môi trường diệt pháp trận doanh. Và kẻ phản bội này, có lẽ từ rất sớm, đã gia nhập vào diệt pháp trận doanh. Mảnh vỡ ký ức cung cấp cảnh tượng dừng lại tại đây. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra và xem xét, mãi cho đến khi quang cầu tạo thành, từ mảnh vỡ ký ức hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không tìm thấy thêm thông tin gì liên quan đến tung tích của kẻ phản bội, Sa Chi Vương, thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S. Và kẻ phản bội, Tô Hiểu đã xác định rõ mục tiêu của mình. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S. Tô Hiểu trong tay nắm linh hồn ký ức, đã bị tàn mảnh, hoàn toàn bay, hơi mất. Lần này, khi bóc tách linh hồn ký ức, hắn không thu lấy bất cứ điều gì. Dù Sa Chi Vương là một bậc tông sư trong kiếm thuật và cận chiến, nếu thu lấy linh hồn ký ức này, hắn có thể gia tăng năng lực bản thân. Tuy nhiên, Tô Hiểu không làm như vậy. Sa Chi Vương mang linh hồn vương miệng, đã trở thành phong vương, và trong linh hồn trí nhớ của hắn có chứa một lượng lớn nguyên tội vật cùng Thâm Uyên khí tức. Nếu Tô Hiểu thu lấy những ký ức linh hồn này, chỉ cần một chút sơ suất, không chỉ không thể tăng cường bản thân mà còn có thể bị linh hồn vương miệng ăn mòn. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Tô Hiểu luôn cho rằng, thiên phú, phệ linh giả của hắn chủ yếu là để tăng cường độ linh hồn của bản thân, chứ không phải để giết địch và thu lấy linh hồn ký ức. Việc thu lấy linh hồn ký ức cực kỳ nguy hiểm, và khả năng thu được lợi ích lớn là rất thấp. Đột nhiên, một tiếng rồng hống vang lên từ xa, đó là phong bạo diễm long. Để Tô Hiểu vừa chiến thắng, nhưng thủy ca bên kia đã rút lui. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không chọn liều mạng với Sa Chi Vương. Dù có thể giành được chiến thắng trong một cuộc chiến quyết liệt, nhưng nếu thủy ca đánh tới sau đó, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Với thủy ca, Tô Hiểu từ lần gặp gỡ đầu tiên đã luôn cảnh giác với đối phương. Nguyên nhân là, mặc dù thủy ca chưa đạt được thủy nguyên ma kính, nhưng thực lực của nàng thực sự rất mạnh. Nàng luôn nằm trong cùng nhóm với Tô Hiểu, Solomon, Hôi Thân Sĩ và Cha Sứ, những người luôn đối đầu và mô phỏng lẫn nhau trong thực lực. Thủy ca là người không thích xuất đầu lộ diện, có thực lực rất mạnh, nhưng chưa từng phô trương, luôn giữ thái độ khiêm tốn đến mức khiến không ít người cho rằng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực chiến, họ lại bị chính thủy ca dạy cho một bài học về sự khiêm nhường. Sau khi thu được thủy nguyên ma kính, thủy ca không những không kiêu ngạo, mà ngược lại càng thêm khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là, dù thủy nguyên ma kính không hoàn toàn phù hợp với hắn, nhưng khi sử dụng, hắn vẫn luôn có sự kính sợ đối với vật phẩm nguyên tội. Trước đó, một mình thủy ca đã phải đối phó với Dre, Nhân Diện, Veronica, Hồng Đồng Nữ và Dã Thú Kỵ Sĩ. Đội hình này quả thật không hề đơn giản. Nhân Diện có thể được coi là ám sát giả mạnh nhất trong thế giới này. Dre, trước đây, là một trong ba bảo tiêu đứng đầu, từng bảo vệ các nghị viên, liên minh đại hội. Dã Thú Kỵ Sĩ có lai lịch bí ẩn. Veronica là người do lão hồ ly trong liên minh dẫn dắt, lại có thể sử dụng vũ khí thiết huyết cấp cao, vốn đã rời khỏi liên minh. Còn Hồng Đồng Nữ là người được Bạch Kim chủ giáo dạy dỗ tận tâm, được coi là truyền nhân duy nhất của Thái Dương Trận Doanh. Một người mà nhiều người mơ ước có thể học được bí thuật Thái Dương, nhưng nàng giờ đây lại chỉ biết khóc. Vậy mà, trước đội hình hùng mạnh như vậy, khi đối diện với Thủy Ca, họ chỉ có thể hoài nghi về cuộc sống của mình. Cuối cùng, chỉ có Hồng Đồng Nữ với năng lực bảo vệ cực mạnh mới có thể chạy thoát. Điều quan trọng là họ có thể trốn thoát được hay không, phần lớn là nhờ vào phong bạo diễm long Dis, người đã đưa Tô Hiểu đến khu vực xung quanh. Thủy Cà phải phân tâm đề phòng trạng thái của long kỵ Tô Hiểu, và chính vì vậy nhóm của Hồng Đồng Nữ mới có cơ hội thoát thân. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy khó khăn chính là Thủy Cà, hắn vừa tàn ác lại vừa ổn thỏa, dường như có một mưu lược giống như đồng dạng. Mỗi khi đến thời khắc quan trọng, Thủy Ca luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, tại nơi mấu chốt nhất. Nhưng điều làm hắn khó chịu là, khi cảm thấy có gì đó không ổn, Thủy Ca sẽ không cố gắng giữ sĩ diện, mà lập tức rút lui trong chớp mắt, rồi sau đó hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lão đại, tên kia đã trốn thoát rồi, bà Ha bay tới, giọng nói có chút kỳ lạ. Tô Hiểu nghe thấy liền nhìn qua, phát hiện trên đầu bà Ha có phần sưng tấy, hiển nhiên là Thủy Ca đã phát hiện ra điểm yếu của bà Ha, và ra tay đánh hắn, chắc chắn lần sau ta sẽ đánh chết tên này. Bà Ha tức giận, mắt một bên có quầng thâm, trông rất đáng thương. Veronica nhìn thấy cũng gật đầu tán đồng. Tô Hiểu không có ý định đuổi theo Thủy Ca ngay lập tức, vừa vì truy tung hắn rất khó, lại vừa vì mục tiêu tiếp theo của hắn là Thâm Uyên thủ lĩnh C-level S mà Thủy Ca lại đang hợp tác với Thâm Uyên thủ lĩnh. Vì vậy, tình hình lúc này là Tô Hiểu và U Hồn Thành chia thành hai phe đối địch. Trong mắt Tô Hiểu, tình thế này vô cùng bất lợi. Phe của hắn có đội hình chiến đấu đầy đủ, nhưng so với toàn bộ U Hồn Thành thì lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn. Hắn phải tìm cách phát triển cục diện thành một liên minh đối đầu với U Hồn Thành. Và hắn, với tư cách là đại diện của liên minh, phải làm sao để tạo ra một thế lực đủ mạnh. Về vấn đề này, Tô Hiểu vẫn có phần tự tin. Hơn 100 năm qua, Hắc Ám Thần Giáo đã làm không ít chuyện ác trong liên minh. Hiện tại, liên minh cũng không phải không có ý định thu thập U Hồn Thành. Nhưng không ai dám đứng ra làm đại diện cho sự kiện này, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Hắc Ám Thần Giáo quả thật rất đáng ghét. nhưng các thành viên của nó đều có thực lực rất mạnh, hầu hết bọn chúng đều đã hấp thụ năng lượng từ Thâm Nguyên, chỉ có mức độ nhiều ít khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là sự thiếu hụt của chúng càng lớn thì chiến lược lại càng mạnh mẽ. Vì được Thâm Nguyên năng lượng tăng cường, cân nhắc đến chiến lược của bọn chúng và việc sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, không ai trong liên minh dám đứng ra đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Lý do lần trước liên minh thu hồi lãnh thổ Hắc Ám Thần Giáo lại do Tô Hiểu đứng đầu, bởi vì với tư cách là viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn, hắn là người duy nhất không sợ Hắc Ám Thần Giáo trả thù. Thực ra, chức vụ của hắn cũng khiến hắn trở thành kẻ thù tự nhiên của Hắc Ám Thần Giáo, vì dưới tầng 3 của bệnh viện có nhà giam, nơi giam giữ 6 thành viên hung phạm của Hắc Ám Thần Giáo. Một người khác dám đứng ra đối đầu là Tessa, thủ lĩnh của đội thợ săn bộ đội. Tuy nàng dám làm vậy, nhưng sau lưng nàng là gia tộc Molo, và gia tộc này sẽ không cho phép nàng hành động như vậy. Dù Tessa không sợ trả thù, nhưng những thành viên khác trong gia tộc Molo lại rất sợ, không ai muốn sáng sớm bước ra cửa, lại bị những con phệ trùng ẩn mình trong các khe hở của cống ngầm tấn công, nhạm nhẫm cho đến khi chỉ còn lại một đống xương vụn. Bởi vậy, chỉ cần Tô Hiểu nguyện ý đối phó với U Hồn Thành, liên minh với 4 vị đại nghị viên, dù không công khai tỏ thái độ, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ. Nói chính xác hơn, chỉ cần Tô Hiểu bày tỏ ý định tiến tới U Hồn Thành, 4 vị đại nghị viên của liên minh rất có thể sẽ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn, coi đó là thù lao để Tô Hiểu thu thập toàn bộ Hắc Ám Thần Giáo. Tô Hiểu nghĩ rằng, trước khi đến Car Thị và gặp thị trưởng Perkin, hắn đã lộ ra xu hướng chuẩn bị đối phó với Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S. Có thể xác định rằng, thị trưởng Perkin sẽ bí mật thông báo chuyện này cho 4 vị đại nghị viên. Những người khác không thể trực tiếp liên lạc với 4 vị đại nghị viên, nhưng thị trưởng Perkin thì có thể. Người này có ảnh hưởng lớn, được coi là một trong những tài thần của liên minh. Điều này không phải là lời nói khoa trương. Sau đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tô Hiểu chỉ cần 3 điều kiện. Dưới danh nghĩa liên minh, hắn sẽ vào U Hồn Thành và có được một căn cứ tạm thời, tương đối an toàn. Tạm thời điều động thuộc hạ của Tessa trong ngành tình báo, đảm bảo đầy đủ tiền thù lao. Đây chính là lợi thế mà Tô Hiểu có thể thu được từ danh tiếng của địch nhân. Mặc dù hắn ra ngoài với mục đích cá nhân là muốn chiến thắng Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S, nhưng hắn không muốn để các thế lực khác không có lý do mà thu lợi. Những thế lực này sẽ phải trả thù lao đầy đủ cho hắn trước khi muốn có lợi ích từ sự việc này. Việc tiễn đưa nguyên tội vật cho Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S là điều không thể làm được, vì nếu đối phương có thể sử dụng linh hồn vương miện hoặc u minh cốt giới, thì mọi kế hoạch sẽ lập tức thất bại. Tô Hiểu suy nghĩ đến đây, liền nhận ra rằng, nhắc nhở lần này đến quá chậm. Khi hắn giết chết Sa Chi Vương, nhắc nhở này xuất hiện chậm đặc biệt. Nhắc nhở, người đã đánh giết Sa Chi Vương, người thu hoạch được 2.900 linh hồn tệ, đã dựa theo đánh giết cống hiến phân phối, người thu hoạch được 16.8% thế giới chi nguyên, đã dựa theo đánh giết cống hiến phân phối, người thu hoạch được uyên vẫn, khởi nguyên cấp vũ khí, dựa vào thượng nhiệm người sử dụng tử vong, vũ khí này tiến vào bán phong ấn trạng thái, người thu hoạch được khởi nguyên cấp bảo dương, điên vương, lần này. Khi giết chết Sa Chi Vương, Tô Hiểu cùng Thánh Thi ở trong trạng thái tổ đội, cộng thêm việc Thánh Thi trị liệu lượng lớn, khiến nàng chiếm một phần không nhỏ trong phần thưởng khi kết toán đánh giết, linh hồn tệ, thế giới, chi nguyên và đánh giết danh hiệu đều thu hoạch được khá khá, đặc biệt là danh hiệu. Tuy nhiên, phần thưởng từ đánh giết chủ yếu đến từ huyết vũ, vì vậy phần phân phối bảo dương hoàn toàn nghiêng về phía Tô Hiểu. Liên quan đến lợi ích từ đánh giết, Tô Hiểu có thể nhận bảo dương. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiện tại, có liệp sát danh sách, huyết khế, treo thưởng, chỉ cần có thể giết chết Sa Chi Vương. Dù không nhận được phần thưởng đánh giết, hắn cũng coi như thu được một món lợi lớn, giống như khi hắn tiêu diệt ác mộng Chi Vương trước đây. Tuy nhiên, phần thưởng lần này khiến Tô Hiểu hơi cảm thấy bất ngờ. Cũng như mọi lần, vũ khí của kẻ thù đều được mở ra từ trong bảo dương, nhưng lần này, phần thưởng lại trực tiếp được công nhận. Hắn bước mạnh một bước, dưới chân phát lực, mặt băng dưới chân hắn lập tức nứt ra, tạo thành một hình tròn. Rồi hắn rơi vào trong nước. Dưới nước, Tô Hiểu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, tốc độ chậm xuống, đều đặn. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng hắn đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Uyên Vẫn từ xa. Khi hắn lặn đến gần ngọn nguồn, một tay nắm lấy chuôi kiếm, Uyên Vẫn thử kéo nó ra khỏi lớp đá cứng. Nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, hắn phát hiện vũ khí này quả thật quá nặng, tinh thể từ lớp đá dưới nước bám lên tay phải và cánh tay của hắn. Tô Hiểu giận dữ một quyền đấm vỡ lớp đá bao quanh Uyên Vẫn, sau đó nắm lấy chuôi kiếm và thu nó vào trong không gian chứa đựng của đội Uyên Vẫn. Nơi sản sinh, hư không, phẩm chất, khởi nguyên cấp, lại, trọng kiếm, độ bền, 518-540 điểm. Lực công kích, có thể giải trừ bán phong ấn trạng thái phía sau, trang bị yêu cầu 1, thực lực chân chính 300 điểm, kiếm thuật tông sư cấp độ 65 trở lên, ý chí lực 170 điểm trở lên, trang bị yêu cầu 2, độ phù hợp với vũ khí này, đạt ít nhất 30% trở lên. Có thể sử dụng mà không cần quan tâm đến trọng lượng, phải yêu cầu về ý chí lực. Nhưng trong tình huống này, khả năng cao người sử dụng sẽ bị ám chi tà linh, trong trọng kiếm khống chế, cơ sở hiệu quả. Vũ khí này sẽ tự động điều chỉnh chiều dài phù hợp với cơ thể người sử dụng. Trang bị hiệu quả 1, sinh mệnh đói khát, nguyên tội bị động khi sử dụng vũ khí này để giết địch. Từng bước giải trừ phong ấn của vũ khí, nhắc nhở. Khi thỏa mãn yêu cầu trang bị, mỗi lần phong ấn được giải trừ, sẽ giúp vũ khí này gia tăng cường độ tổng hợp. Nhắc nhở, nếu dựa vào yêu cầu trang bị thứ hai để sử dụng vũ khí này, mỗi lần giải trừ phong ấn không chỉ giúp vũ khí gia tăng cường độ tổng hợp, mà thực lực của người sử dụng cũng sẽ tăng lên nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, đồng thời, người sử dụng sẽ bị giảm khả năng kháng cự với ám chi tà linh trong vũ khí và sẽ bị ám chi tà linh thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Trang bị hiệu quả 2, giải trừ bán phong ấn trạng thái. Sau khi bán phong ấn được giải trừ, những hiệu quả sẽ trở nên rõ rệt. Trang bị hiệu quả 3, điểm đánh giá. Sau khi bán phong ấn được giải trừ, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Sơ lược, vũ khí này do truyền thuyết thợ rèn chế tạo là một thanh đao sát phạt, mang đặc tính thiên về sát lục, nhưng không phải là tà dị. Tuy nhiên, sau khi bị ăn mòn bởi ý thức của Điên Vương và linh hồn Vương Miện, vũ khí này đã xuất hiện tham lam sinh mệnh mang tên ám chi tà linh. Nhìn thấy thông tin về Uyên Vẫn, Tô Hiểu quyết định tạm thời giữ lại vũ khí này. Hắn cảm thấy có chút tò mò, muốn thử xem nếu đem vũ khí này cho Hắc A sử dụng, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắc A, với tính cách nghịch ngợm của hắn, vũ khí này bên trong chứa đựng ám chi tà linh, thật sự không biết có thể phát huy thế nào, đặc biệt là Hắc A đã thôn phệ năng lượng từ Thâm Uyên. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ giải trừ phong ấn của vũ khí này, khiến thực lực của mình tăng lên mà không bị ám chi tà linh xâm nhập. Nếu Hắc A không thể sử dụng được, sau này gặp phải ác ma thợ rèn, xem hắn có thể có cách nào hồi phục lô trọng của vũ khí này hay không. Việc bán thanh trọng kiếm này, Tô Hiểu chưa từng cân nhắc, vì rất ít có khả năng người khác sẽ mua nó. Một lúc sau, Tô Hiểu vung tay, bên trong tinh thể đoạn đao, hắn đính nó lên mặt băng. Khi nhìn lại, mặt băng đã trải rộng một trận đồ không gian, bắt đầu chạy đến trước mặt mọi người, khiến sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm trọng hơn. Ta không cùng các ngươi trở về liên minh, Thánh Lan Vương quốc còn có rất nhiều chuyện chờ ta giải quyết. Hiện tại Vương quốc có Tân Vương lên ngôi, Thần Hy Thần Giáo cũng có rất nhiều việc quan trọng cần ta xử lý. Đại Tư Tế cười híp mắt mở lời. Hắn, với tư cách là một vị thần côn, rõ ràng là đoán được sau này, còn phải đối phó với những kẻ cường địch khác, chuẩn bị nhân cơ hội quay về Thánh Lan Vương quốc. Tô Hiểu lấy ra khế ước, đã ký với Đại Tư Tế trước đó, ngay trước mặt hắn, lập tức tiêu hủy. Thấy vậy, Đại Tư Tế trong lòng không chỉ không cảm thấy vui mừng, mà ngược lại còn có cảm giác bất thường. Hắn đi đến bên cạnh Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, Đà Quỳ Gia, ngươi sau này có ý định đi U Hồn Thành sao? Tô Hiểu liếc nhìn về phía bên kia, nơi đó rõ ràng là địa bàn của Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, một trong ba cường giả được công nhận trong thế giới này. Đại tư tế nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Tôi hiểu biết rõ ý của hắn, nhưng khi nghĩ đến C-Level S là một trong những người mạnh nhất trong bản thế giới, đại tư tế lập tức từ bỏ ý định đối đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm đại nghị viên trong liên minh chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện này. Tôi hiểu vừa nói, vừa quan sát phản ứng của đại tư tế. Hắn cảm nhận được sự suy tư trong ánh mắt của đối phương. Đại tư tế khẽ gật đầu, rồi lên tiếng, đúng vậy, nếu ngươi là người đại diện làm việc này, liên minh bố vị đại nghị viên chắc chắn sẽ biết trước và dành cho ngươi một khoản tạ ơn. Đây là một món lợi lớn, nếu như đại tư tế đột nhiên ngừng lại, vì hắn nghĩ đi một vấn đề quan trọng, nếu lần này hắn đại diện cho thần hy thần giáo tham gia vào chiến dịch đối phó Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, thì nhóm vương tộc Thánh Lan, vương quốc chắc chắn sẽ phải có phản ứng. Những năm qua, Thánh Lan vương quốc đã bị hắc ám thần giáo gây không ít phiền toái, vì vậy việc này không phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến điều này, đại tư tế híp mắt lại, ánh mắt sắc bén trước mắt Thánh Lan vương quốc. Hắc Mân Côi và Huy Quang Chi Thần đời trước đều đã qua đời. Tiểu quốc vương mặc dù miễn cưỡng ổn định được thế cục, nhưng trong những năm gần đây, dù đã nắm được nhiều quyền lợi từ tầng lớp cao cấp trong vương tộc, ngoài việc dựa vào sự xuất hiện của cực khổ xì xào và cái chết của không ít gia phó bên ngoài, kỳ thực vương quốc cũng không tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, lần này, với tư cách là lãnh tụ thần hy thần giáo, đại tư tế tự mình đến U Hồn Thành để đối phó với hắc ám thần giáo. Những người trong vương tộc không xuất ra một số lớn tài nguyên để hỗ trợ, vì vậy đại tư tế có lý do để thu thập những kẻ này, xử lý họ. Nếu bọn họ chỉ xuất ra một khoản lớn, thì chắc chắn sẽ xứng đáng với cuộc thảo phạt U Hồn Thành này. Nghĩ đến đây, mắt đại tư tế cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng, một mình đi thảo phạt U Hồn Thành. Dù trên danh nghĩa là một hành động vang dội, nhưng đại tư tế vẫn cảm thấy có chút lo lắng. U Hồn Thành dù sao cũng là hang ổ của Thâm Uyên thủ lĩnh, chỉ là vỏ. Ethan thì lấy danh nghĩa thần hy thần giáo mà một mình đi thảo phạt, thì quả thực như tự dâng đầu cho kẻ thù. Đại tư tế nhìn quanh đám người đứng gần truyền tống trận, ánh mắt lướt qua Tô Hiểu và Bạch Kim chủ giáo rồi quay lại. Hắn liền kiên định hơn, nghĩ rằng phải để nhóm người trong tiểu đội này đi cùng mới an toàn. Byakuya, ngươi lần này đi U Hồn Thành đối phó với Thâm Uyên thủ lĩnh, chỉ là vỏ ép. Ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, đại tư tế nói một cách nghĩa chính ngôn từ. Dù sao hắn cũng muốn bóc lột những thành viên vương tộc làm bậy ở Thánh Lan vương quốc. Hắn có thể nói là không có chút áp lực tâm lý nào, không chỉ lương tâm không bị cắn rứt, mà ngược lại, hắn còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Như thể lương tâm chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy. Tô Hiểu vừa định khởi động truyền tống trận, nhưng nghe đại tư tế nói vậy, động tác của hắn lập tức dừng lại. Hắn do dự một lúc, rồi nói, 10 tuổi đã cao, vẫn là nên nghỉ ngơi đi, không có việc gì, ta có thể bỏ lại bộ xương già này ở U Hồn Thành, cũng phải để hắc ám thần giáo phải trả giá đắt. Ta và hắc ám sẽ không thể chung sống yên ổn được. Đại tư tế nói, ánh mắt đau lòng, nhưng khóe mắt hắn lại co rúm lại hai lần. Ngươi hẳn là nên đi tĩnh dưỡng thôi, một thành thôi, không thể lấy thêm nữa. Tôi hiểu vẫn giữ vẻ mặt thong dong, không chút dao động, ba thành. Đại tư tế nghe xong, đôi mắt hắn suýt nữa đã phun ra tia máu. Hắn nhanh chóng đứng dậy, tiến tới truyền tống trận. Trong một giây, truyền tống trận phát ra tiếng vàng lớn. Khi khởi động, khi không gian xung quanh đã ổn định, Tô Hiểu đã trở lại bệnh viện tâm thần ở tầng 3. Bước vào văn phòng liên kết với phòng ngủ, Ba Hà mở cửa, đi vào và thông báo, các vị, toilet ở hành lang, sẽ trải khoảng mười mấy mét, sáng mai, chúng ta sẽ tập hợp để đi U Hồn Thành. Không lâu sau, đám người lần lượt rời đi, bây giờ là buổi sáng. Trước tiên, họ sẽ tiến về Thánh Lan Vương Quốc để đối phó với Hắc Mân Côi, sau đó sẽ đi đến Sa Mạc Chi Quốc để đối phó với Sa Chi Vương. Đây là thời điểm để chỉnh đốn lại mọi thứ. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, trong lòng đang tính toán đối phó với 6 tên phản đồ. Hiện tại chỉ còn một người, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng lại có một cảm giác nguy cơ, không rõ ràng đang dần dâng lên. Để Ba Hà ngâm ấm phong trà, Tô Hiểu rót một chén, chậm chậm nhấp từng ngụm, vừa uống vừa suy tư về tình huống hiện tại. Kể từ khi bước vào bản thế giới cho đến nay, hắn vẫn không thể hiểu nổi một điều. Đó là vì sao, phản bội giả lại quá chủ quan và lơ là như vậy. Tô Hiểu tiến vào bản thế giới là vì phản bội giả dùng hư, không chi thụ làm công cụ chứng minh. Rồi tại Thánh Quang, nhạc viên mua được thời không chi lực để trao đổi lấy hoán tỉnh chi bi. Tô Hiểu truy tung hoán tỉnh chi bi. Từ đó kích hoạt, liệt sát danh sách, theo lý lẽ, với thực lực và thủ đoạn của phản bội giả. Dù hắn ta có ở bản thế giới, thì thông tin về đường đi của hắn chắc chắn không thể bị chặn đứng. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu cho rằng, phản bội giả hẳn phải biết rõ sự tồn tại của mình. Điều này không phải vì hắn tự cao, mà là vì gần đây, sự việc diệt pháp giả bùng nổ trong khi pháp giả trận doanh, sự kiện tùm tinh đã được lan truyền rộng rãi. Thậm chí, Bạch Kim chủ giáo cũng đã nghe biết về chuyện này. Và còn hỏi, liệu đó có phải sự thật hay không? Trong tình huống như vậy, phản bội giả đã mua được hoán tỉnh chi bi, nhưng sau đó, dù ở bản thế giới, hắn ta lại rõ ràng không có chút phòng bị nào. Khi Tô Hiểu đến đây, đánh chết 4 tên phản đồ, phản bội giả dường như vẫn không hề hay biết gì, không có hành động chủ động gì để đối phó. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất an, hắn càng hoàn thành, liệp sát danh sách, càng có cảm giác như đang bước vào một cái bẫy. Và dù thế, hắn biết mình vẫn phải từng bước tiến về phía trước. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết điên vương, đã hoàn thành. Người thu hoạch được khởi nguyên thạch X15 khỏa thiên đàn, người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, thâm uyên, chi ảnh. Nhiệm vụ chính tuyến, thâm uyên chi ảnh, cuối cùng khâu, độ khó đẳng cấp, level 88. Nhiệm vụ tin tức, quan bế thâm uyên chi lỗ phía sau, chiến thắng thâm uyên chi ảnh, nhắc nhở, thâm uyên chi ảnh, hiện đang trong trạng thái ngủ say, dự tính, sẽ thức tỉnh trong thời gian tới. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thường, khởi, nguyên thạch, vô tận, nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy nội dung của nhiệm vụ cuối cùng, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao phản bội giả lại không ra tay, nguyên lai là vì đang trong trạng thái ngủ say. Theo tình hình hiện tại, việc đóng lại thâm uyên chi lỗ có thể làm giảm mạnh lực lượng của phản bội giả. Vì vậy, độ khó của nhiệm vụ mới đạt đến level 88. Nếu như nhiệm vụ này có độ khó level 88, dù dốc hết mọi thủ đoạn, hắn vẫn có thể chiến đấu một trận. Nhưng nếu bỏ qua thâm uyên chi lỗ, trực tiếp đối phó với phản bội giả, thì đó sẽ là một tình huống tuyệt vọng. Thâm uyên chi lỗ và thâm uyên thông đạo có sự khác biệt nhất định. Có thể nói, thâm uyên chi lỗ là hình thức ban đầu của thâm uyên thông đạo. Trong bản thế giới này, có những lỗ thủng. Khi những lỗ thủng này bị mở rộng đến một mức độ nhất định, chúng sẽ biến thành thâm uyên thông đạo. Lỗ thủng ban đầu có thể bị phong bế, không cho phép thâm uyên năng lượng tràn ra ngoài quá nhiều. Nhưng khi trở thành thâm uyên thông đạo, rất khó để phong bế. Nơi năng lượng thâm uyên tuôn ra, chỉ cần vài ngày, năng lượng đó có thể lan tràn khắp thế giới, khiến mọi thứ hóa thành một mảnh hắc ám. Về vị trí của thâm uyên chi lỗ, Tô Hiểu đánh giá rằng có khả năng cao là tại U Hồn Thành. Trước đó, khi nhìn thấy những hình ảnh ký ức, hắn đã thấy Sa Chi Vương, thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, cùng những kẻ phản bội trong giáo đường của U Hồn Thành gặp mặt, có lẽ liên quan đến thâm uyên chi lỗ. Dù vị trí này có thể không nằm ngay tại U Hồn Thành, nhưng U Hồn Thành chắc chắn có liên quan đến manh mối về phương diện này. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu vô thức nhận thấy chén trà trong tay đã cạn. Hắn tiện tay cầm ấm trà để rót thêm, nhưng lại phát hiện ấm trà cũng đã trống không. Lúc này, đối diện hắn, Caesar ngồi tại bàn làm việc, đang uống nước một cách thoải mái, rồi ợ một cái. Miệng hắn nhai lá trà và nói, ta, bằng hữu thân yêu, Caesar sẽ giúp ngươi bán hoàng kim quán. Và vì chúng ta có hữu nghị, ta quyết định, trong chuyện này, sẽ không lấy một đồng khấu trừ nào. Caesar đột nhiên trở nên hào phóng, khiến Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc. Một bên, Ba Hà đứng trên bệ cửa sổ, lùi về phía sau hai bước, Chẳng rõ vì sao, khi bà Hart thấy Caesar tỏ ra hào phóng như vậy, hắn cảm thấy có phần hoảng hốt. Tôi hiểu, lập tức nghĩ tới, Caesar hẳn là đã thu hoạch được một mẻ lớn trong bảo khố thánh xa, vì vậy mới có lần này hào phóng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ta thân yêu bằng hữu, Caesar, có một vấn đề muốn xác định. Cái gì? Ngươi sau này có dự định gặp mặt với Hoàng Kim Thần Giáo nữa không? Nếu không có, hắc hắc. Caesar cười khẽ, tay xoa xoa, nụ cười ấy rõ ràng mang theo ý muốn đem ba thần khí ra trao đổi với Hoàng Kim Thần Giáo. Tôi hiểu do dự một lúc, cuối cùng chọn không nói gì. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Caesar càng thêm sáng lạ. Sau khi ăn xong bữa trưa tại bệnh viện tâm thần, Caesar liền lấy đi một túi hành tây, một rổ trứng gà cùng nửa cái đùi dê, vui vẻ rời đi. Vào lúc 2 giờ chiều, tại văn phòng lầu 3 bệnh viện tâm thần, Tô Hiểu cầm một chồng văn kiện đã ký xong, đưa cho Aileen. Hắn ngắm nhìn Aileen, người đẹp có dáng vẻ hoàn mỹ, mang chiếc kính không vành, hỏi: "Gần đây, vấn đề tài vụ của bệnh viện tâm thần là do Moni xử lý phải không?" Khi nhắc đến Moni, Tô Hiểu nhớ lại, đó là tôn nữ của lão Hồ Ly. Trước kia, lão Hồ Ly không định để cho Moni đến bệnh viện tâm thần, nhưng sau lại thay đổi ý định, không thể không nói, Moni quả thật rất có năng lực. Đều là Moni phụ trách, nàng rất có năng lực. Aileen mỉm cười, nói, môi đỏ nhếch lên một độ cong khả nghi. Thấy vậy, sắc mặt Tô Hiểu hơi trầm xuống, hắn liền nói, buổi trưa hôm nay, Moni có phản ánh với ta, có người quấy rối nàng. Ai vậy? Bàn làm việc đối diện, Aileen đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, mắt mở to, đồng tử dựng thẳng, nhìn chằm chằm vào hắn. Người, Tô Hiểu dập tắt thuốc lá giữa các ngón tay, nghe thấy tiếng nói của hắn, bàn làm việc đối diện Aileen lúng túng ngồi xuống, rồi bắt đầu đọc qua các văn kiện mà Tô Hiểu đã ký. Cảnh tượng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một lát sau, Aileen không chịu nổi ánh, mắt nhìn chằm chằm của Tô Hiểu từ phía sau, vội vàng giải thích, rồi, ta chỉ là cảm thấy nàng xấu hổ lúc ấy rất giống muội muội của ta. Không có ý gì khác, ngươi hiểu ta mà, viện trưởng, ta đâu có ý xấu gì đâu. Thấy Tô Hiểu vẫn cúi đầu, không lên tiếng, Aileen liền vội vàng nghiêm mặt, cam đoan rằng nàng sẽ không làm phiền Moni nữa, chỉ khi Tô Hiểu thả lòng, tất chảm long thiểm vào bao. Aileen mới nhẹ nhàng thở ra, vội vã chào và rời khỏi phòng làm việc. Ngay khi Aileen vừa đi, Tô Hiểu nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, Hoàng Kim Thần Giáo đối với ngươi hảo cảm độ 10 điểm. Nhắc nhở, Hoàng Kim Thần Giáo đối với ngươi hảo cảm độ 15 điểm. Nhắc nhở, Hoàng Kim Thần Giáo đối với ngươi hảo cảm độ 30 điểm. Nhắc nhở, Hoàng Kim Thần Giáo đối với ngươi hảo cảm độ 40 điểm. Hiện tại, Hoàng Kim Thần Giáo độ thiện cảm 95 điểm. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu rõ, hóa ra là Caesar bên kia đã bắt đầu thỏa thuận với Hoàng Kim Thần Giáo. Phía bên hắn là người bán, Hoàng Kim Thần Giáo chắc chắn đã biết chuyện hắn tiến về ác mộng đảo, tiêu diệt ác mộng chi vương, điều này không phải là bí mật gì. Hơn nửa giờ sau, cửa văn phòng bị đẩy mở, Caesar bước vào, vẻ mặt tinh thần hăng hái. Sau khi ngồi xuống, hắn đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn công tác, rồi đẩy nhẹ, chiếc hộp trượt về phía trước Tô Hiểu. Tô Hiểu mở chiếc hộp gỗ già, bên trong là một bình dược tề, được bọc kín bằng lớp nhựa ảnh thải, nhắc nhở, người thu được hoàng kim bí dược, thế giới cốc dược tề. Tô Hiểu mở hộp gỗ, lấy ra một bình dược tề, nhìn kiểu dáng của bình, hắn nhận thấy nó không giống sản phẩm của thời đại này, mà lại có phong cách chiến tranh của liên minh và bắc cảnh đế quốc, mặt ngoài của bình được bao phủ bằng nhựa cây. Một loại vật liệu cực kỳ hiếm thấy, dùng để bịt kín. Dù hắn chưa kiểm tra tính chất của nó, nhưng giá trị của bình dược tề này đã rõ ràng, vì nó là món đồ mà Caesar đã dùng 10 phần công lực mới có thể thu được, tà thân yêu bằng hữu. Nếu không có chuyện gì, Caesar liền đi trước. Caesar nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hành động này có chút khác thường, vì đã 2 giờ rưỡi chiều, theo phong cách của Caesar. Nếu không ăn tối cùng nhau, hắn sẽ coi như bị thua thiệt. Tô Hiểu đương nhiên hiểu rõ lý do vì sao Caesar vội vã rời đi. Kẻ này phải nhanh chóng tới U Hồn Thành, chuẩn bị sẵn sàng để làm nền cho các hành động tiếp theo. Từ đó, trong các lần giao chiến sau sẽ thu lợi, tôi hiểu ra lệnh cho A Mỗ dọn dẹp những đồ vật vụn vặt trên bàn. Sau đó, hắn lấy ra các loại khí cụ từ không gian chứa đựng, chuẩn bị mọi thứ thật thỏa đáng. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn đặt bình dược tề, được bao phủ bởi nhựa cây, lên một tấm ván nệm, lấy ra diễm dung súng, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, rồi bắt đầu phun hơi nóng lên lớp nhựa cây để làm mềm nó. Tôi hiểu có thể xác định, nhựa cây này là một vật phẩm quý giá, nếu áp dụng một cách hợp lý, nó ít nhất là một loại vật liệu thiên nhiên cấp khởi nguyên. Nếu như hắn thu hoạch được nhựa cây này ở trạng thái ban đầu, sẽ có rất nhiều công dụng, nhưng hiện tại, sau khi tiến hành nhiệt độ cao tan chảy, nó chỉ có thể dùng làm vật bảo quản. Một lát sau, tôi hiểu cho phần nhựa cây đã được làm nóng, bao nồi nấu quặng. Sau nửa giờ làm nóng, nhựa cây biến thành dạng lỏng, trong suốt như vỏ quýt. Tôi hiểu lấy ra nửa bình còn lại của thụ chiên tứ, dược tề, đợi cho nhựa cây trong nồi nấu quặng nguội xuống gần trạng thái cố định, rồi dùng nó để bao kín. Thụ chiên tứ bắt đầu xử lý. Sau khi kiểm tra thuộc tính của thụ chiên tứ, hắn phát hiện thời gian bảo quản của nó sẽ được kéo dài đáng kể, khiến hắn vô cùng hài lòng. Tôi hiểu liền đóng kín bình dược tề và lưu trữ lại vào không gian chứa đựng. Khi công việc này hoàn tất, hắn mới cầm lấy hoàng kim bí dược và kiểm tra thuộc tính của nó. Hoàng kim bí dược, nơi sản sinh, ám ảnh thế giới phẩm chất, thế giới cấp loại hình, vĩnh cửu bóp dược tề hiệu quả. Sau khi uống, thực lực chân chính vĩnh cửu tăng lên 10 điểm, thể lực chân chính thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, dược tề này có thể uống hơn một bình, nhưng không làm giảm hiệu quả bóp, chỉ có thể tăng lên mức tối đa. Cho điểm, 4.280 điểm. Sơ lược, dược tề này tổng cộng điều trị được 3 bình, hiện tại chỉ còn lại duy nhất một bình. Tuy nhiên, quá trình điều chế của nó đến nay vẫn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Cũng không biết là kẻ nào ngu xuẩn đến mức đem lấy nguyên sơ toái phiến, đánh nát, dùng vào việc điều chế dược tề. Đây thực sự là một tác phẩm hiếm có, đồng thời cũng là một sự lãng phí vô cùng lớn. Giá trị 8.300 mai linh hồn tệ, hoàng kim bí dược, có thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, tất cả các thuộc tính về lực lượng và thể lực đều tăng thêm 10 điểm. Đối với Tô Hiểu mà nói, nó tương đương với việc thu hoạch được 20 điểm chân thực thuộc tính. Hơn nữa, dược tề này có hạn mức sử dụng rất cao. Nhìn vào dáng vẻ này, dù là thuộc tính chân thực đột phá 300 điểm, cũng có thể sử dụng dược tề này để tăng cường lực lượng và thể lực. Về mặt lợi ích tối đa, đương nhiên là thông qua thiết chi thí luyện, khi thuộc tính thân thể đột phá 300 điểm, uống dược tề này sẽ càng có lợi. Vấn đề là, khi đó nguy hiểm sẽ quá lớn. Sau khi Tô Hiểu đạt đến cửu giai, cảm giác mạnh mẽ nhất mà hắn trải qua chính là, khi đối mặt với kẻ thù, hắn phát hiện sức mạnh của đối phương mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Ví dụ như ác mộng chi vương, thống khổ nữ vương, xa chi vương, những người này, dù có địa vị cao tại cửu giai trong thế giới này, cũng đều là những cường giả thực thụ. Tuy nhiên, đây là thử thách đầu tiên mà Tô Hiểu phải đối mặt sau khi tấn thăng cửu giai. Nếu không phải Tô Hiểu đã tích lũy đủ sức mạnh tại bát giai, cộng thêm việc tấn thăng lên cửu giai và tìm ra một số lớn áo thuật vĩnh hằng tinh, điều quan trọng nhất là hắn đã có 3 kỹ pháp tông sư, 4 chủ thuộc tính, cùng với việc phát triển các phương thức bị động, khiến cho hắn có thể phát huy sức mạnh cực kỳ mãnh liệt vào giai đoạn hậu kỳ. Nếu thiếu đi bất kỳ yếu tố giá trị nào, Tô Hiểu có lẽ đã chết trong thế giới này. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định hiện tại sẽ uống hoàng kim bí dược, có đôi khi quá còi trọng bóp tối đa hóa sẽ khiến người ta quên đi rằng bảo vật này có thể đưa vào quan tài. Không, không phải là cho vào quan tài, mà nếu không cẩn thận sẽ bị kẻ địch phát hiện qua thẻ tinh hồng và sử dụng, làm cho lòng người bị đè nén. Với thực lực hiện tại của mình, khi diệt pháp chi ảnh chủ thuộc tính cộng minh đã không còn mạnh mẽ như trước, cái gọi là chủ thuộc tính cộng minh có nghĩa là lực lượng chân thực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của hắn phải không chênh lệch quá 3 điểm, trang bị bổ sung không tính vào trong đó. Trước đây, hạn chế này bắt đầu được nới lỏng từ rất lâu, và cho đến nay, mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ cần chủ thuộc tính không chênh lệch nhau quá 15 đến 20 điểm thì sẽ không thể hiện ra ngoài, mặc dù muốn uống hoàng kim bí dược ngay lập tức, nhưng với tư cách là dược tề đại sư, Tô Hiểu tự nhiên sẽ không trực tiếp uống loại dược tề này. Hắn lấy ra một lượng nhỏ hoàng kim bí dược từ trong bình dược tề, sau đó nhỏ giọt vào dung dịch trơ, sau đó hắn nắm chặt hai tay, sử dụng tinh thần lực để tách rời các thành phần dược tề. Việc phân tích dược tề tuy có phần khô khan, nhưng cũng giống như ghép hình, lúc mới bắt đầu thì mơ hồ không rõ, càng làm càng thấy thú vị. Tô Hiểu đặt bút xuống, cầm lấy phương đơn, thành phần của hoàng kim bí dược không quá phức tạp, chỉ có điều, trong đó có một loại nguyên liệu chủ yếu mà hắn chưa từng thấy qua, và cũng không thể phân tích được. Hắn đoán, đây chính là dược tề mà giới thiệu đã nói tới. Nguyên sơ, nếu lấy một dược tề đại sư tiêu chuẩn để đánh giá hoàng kim bí dược, thì dược tề này sử dụng nguyên liệu có giá trị vô cùng cao, phương pháp điều chế cũng khá ổn, tương đương với trình độ của thụ hiền giả. Tô Hiểu cảm thấy, với trình độ điều chế dược tề hiện tại của mình, nếu sử dụng nguyên sơ toái phiến làm nguyên liệu chủ yếu để điều chế dược tề, kết quả sẽ không đúng quy cách, không thể phát huy được giá trị thật sự của loại nguyên liệu quý hiếm này. Tô Hiểu có một khối nguyên sơ toái phiến, đây là hắn trị khỏi vết thương cho con Bạch Mưu, và được Bạch Mưu trả công. Tô Hiểu đến nay vẫn còn nhớ rõ ánh mắt không muốn của Bạch Mưu, cùng với lời nói, thừa dịp lão tử còn chưa hối hận, đi nhanh lên. Việc điều chế hoàng kim bí dược lần đầu quả thực rất tốn kém, Tô Hiểu không thể không chú ý, nhưng hắn cũng không muốn phung phí tài nguyên quý giá. Hắn quyết định thay đổi danh hiệu thành kỳ tích chế tạo giả, và bắt đầu tiến hành điều chế hoàng kim bí dược hai lần nữa. Khi sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại, Tô Hiểu mới hoàn thành xong hai lần điều phối. Hắn đã đem hoàng kim bí dược điều phối thành 7 phần, nhưng chỉ có 5 phần thành công, 2 phần còn lại, do hắn vừa mới bắt đầu tiến hành thử nghiệm, đã khiến cho hai bình dược tề hỏng. Hoàng kim bí dược, kỳ tích, nơi sản sinh, thánh diễm dược sư, phẩm chất, thế giới cấp, loại hình, vĩnh cửu bốc dược tề, hiệu quả, sau khi uống, trên thực lực lượng và thể lực thuộc tính vĩnh cửu, tăng lên 3 điểm mỗi loại. Nhắc nhở, dược tề này tối đa có thể uống vào 8 bình, vượt qua số lượng này sẽ không có hiệu quả buff. Đánh giá 3.200 điểm, sơ lược, chờ định, có thể tại trình độ nhất định tự hành định ra. Giá cả, chờ định, mặc dù hai lần điều phối sau này của Tô Hiểu có phẩm chất thấp hơn so với bản gốc, nhưng hắn đã lợi dụng nguyên sơ làm tài liệu điều phối, đạt đến mức cao nhất của dược tề, và cuối cùng thành công tạo ra 5 bình. Bản cải tiến của hoàng kim bí dược có thể uống tối đa 8 bình, đối với Tô Hiểu mà nói, lượng dược tề này đủ dùng, hắn chỉ pha loãng ra 5 bình, mỗi bình cung cấp 3 điểm lực lượng và 3 điểm thể lực, tổng cộng là 15 điểm lực lượng và 15 điểm thể lực, điều này tương đương với việc thu hoạch được 30 điểm chân thực thuộc tính, chính là một sự gia tăng về tri thức và sức mạnh. Dùng một bình dược tề không có tác dụng gì đối với bản thân, mà đổi lấy được 30 điểm thuộc tính thân thể chân thực tăng lên, giao dịch này quả thực lời lớn. Tô Hiểu cầm lấy một bình hoàng kim bí dược trên bàn, uống vào, nhắm mắt lại vài giây để cảm nhận. Sau đó, hắn cảm thấy hiệu quả của dược tề này tăng lên khá ổn định, mỗi ngày uống nhiều nhất cũng chỉ 2 bình loại dược này mà thôi. Sau khi thu dọn các dụng cụ điều chế trên bàn, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, phát hiện nó đang nằm trên tấm nhung thảm, ngủ say, nước bọt chảy ra. Bố bố, Tô Hiểu gọi, nhưng bố bố vẫn ngủ ngon, mặc dù với thính lực của nó, chắc chắn đã nghe thấy, nhưng nó quá lười biếng. Bà Ha thấy vậy liền lộ ra một nụ cười xấu xa. Ồ, tiếng gào thét từ u hồn truyền tới, lập tức khiến bố bố Uông tỉnh táo lại, nó nhảy vội xuống, trượt tới sau bàn công tác, dùng chân cào cào ôm lấy chân Tô Hiểu, thăm dò nhìn ra ngoài. Sau khi phát hiện là bà Ha đang phát ghi âm, bố bố Uông liền tỏ ra tức giận. Một lát sau, bố bố Uông chỉnh lại thiết bị hình chiếu, đưa một bức tranh hình chiếu lên tường. Đó là quỹ tích hành động của vài tên thôn phệ giả gần đây. Trên bản đồ, chỉ có 4 điểm sáng xuất hiện. Điểm sáng ám dương đã biến mất. Thực ra là do trong cuộc tranh đoạt thế giới trì hoàn, Phí Hồng đã trọng thương ám dương, nhưng ám dương vẫn ngu ngốc không chịu lùi bước, cuối cùng hoàn toàn chọc giận Phí Hồng và bị nuốt chửng. Cục diện dưới mắt hắn lúc này, hắc à, đã thôn phệ một chút thâm nguyên năng lượng, tốc độ phát triển vô cùng mạnh mẽ, chiến lược đã đạt đến giai đoạn 4. Phí Hồng thu hoạch được thế giới chi hoàn, cộng thêm việc thôn phệ ám dương, chiến lược của y cũng đạt đến giai đoạn 4. Thái Dương sứ đồ vẫn như cũ không xuất hiện suốt hành trình. Không rõ y đang làm gì trong kế hoạch. Có lẽ đang âm thầm hành động ở đâu đó. Thủy Tinh Cơ chính là Bắc Cảnh công chúa. Gần đây lại mê mẩn vào kịch bản. Khi Tô Hiểu xem qua các thông tin tình báo này, hắn nhấp một ngụm trà nóng và nhận ra rằng hào này đã hoàn toàn bị phế bỏ. Cuộc tranh bá của thôn phệ giả đã đến mức độ này. Việc luyện lại một tiểu hào chắc chắn là không kịp nữa. Tốt nhất là cứ như vậy, ít nhất có thể nạp một danh ngạch. Thủy Tinh Cơ đúng là một người đặc biệt, vẫn giữ nguyên tính cách đặc biệt ấy. Bà Hà mở miệng, từ đầu nó đã cảm thấy Thủy Tinh Cơ có gì đó đặc biệt. Nhất là lần trước khi phái người đưa đến thiệp mời, mời Tô Hiểu cùng ăn tối. Buổi tối hôm đó, Thủy Tinh Cơ đặc biệt đa sầu, đa cảm và u buồn, khiến cho người ta dù muốn quên cũng thật khó. Tô Hiểu cẩn thận lật xem tư liệu hành trình của Bắc Cảnh công chúa, vì như hắn đã biết, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Biết đâu công chúa Bắc Cảnh là một nhân vật ẩn giấu tiềm lực sâu sắc. Sau khi xem qua, Tô Hiểu ghi chép lại hành trình của nàng như sau. Sáng 7 giờ đúng, rời khỏi chỗ ở, không có dấu hiệu nào cho thấy có thủ đoạn giám sát. Sáng 7:2:10, ăn sáng, sáng 8:2:30, dưỡng da, làm tóc và chờ bảo dưỡng, tiện thể thưởng thức trà buổi sáng tại hội sở Mỹ Dung. Hội sở này cũng là tài sản của Bắc Cảnh công chúa. Sáng 9:2:20, bắt đầu tu hành, hắn tiếp tục phân tích liệu có điều gì ẩn giấu đằng sau những hoạt động này không. Buổi sáng 9:2:30, kết thúc tu hành vất vả, thưởng cho mình chút thời gian xem kịch bản. Buổi sáng 10 giờ đúng, xem kịch bản. Giữa trưa 12:2:10, xem kịch bản trong lúc nghỉ ngơi, thưởng thức bữa trưa. Buổi chiều 1 giờ đúng, ngủ trưa nửa giờ. Buổi chiều 2 giờ đúng, trà chiều, cộng xem kịch bản. Buổi chiều 42:40, tu hành năng lực. Buổi chiều 42:50, sau một ngày tu hành mệt mỏi, thưởng cho mình đi dạo phố và tiêu phí. Chập tối, 6 giờ đúng, mời Phí Hồng cùng nhau ăn tối. Muộn 7:2:20, trở về trụ sở. Tô Hiểu đặt xuống tờ ghi chép văn kiện trong tay, kẻ khác không nói, chỉ riêng công chúa Bắc Cảnh, cả này cũng rất bận rộn, các sự vụ đều được sắp xếp rất chu đáo. Tô Hiểu cầm lấy tình báo về hành tung của Phí Hồng, lật xem tờ đầu tiên phía sau, rồi cảm thấy hài lòng. Nội dung ghi chép như sau, sáng sớm 5:2:30, rời khỏi nhà, nơi ở không có thiết lập thủ đoạn giám sát, sáng sớm 5:2:40. Ăn điểm tâm tại phòng ăn của nhà mình, sáng 6 giờ đúng đến 9 giờ đúng, tu hành năng lực, buổi sáng 9 giờ đúng, đối chiến với HA, bị rời và thế yếu, sáng 12:10, tĩnh dưỡng thương, thế cộng tu hành năng lực, giữa trưa 12 giờ đúng, thời gian cơm trưa, giữa trưa 12:20 đến 4 giờ đúng chiều, tĩnh dưỡng thương thế cộng tu hành năng lực, chiều 42:30. Tu hành năng lực, do buổi sáng không thắng được HA, trong lòng bị dồn nén, nên mang theo vỏ đào ra ngoài. Chập tối 5:2:30, lại một lần nữa, không đánh được HA, tâm trạng rất buồn bực. Chập tối 6 giờ đúng, về nhà, tiếp tục tu hành trong đình viện. Muộn 7:2:20 con, càng nghĩ càng tức giận. Lần nữa mang vỏ đào ra ngoài tìm HA. Muộn 9 giờ đúng, mang theo trường đao đuổi, HA, đến vùng ngoại ô. Cuối cùng mới bỏ qua, cảm thấy hài lòng, tâm trạng dễ chịu, về nhà đi ngủ. Tô Hiểu buông xuống các tình báo về hành tung của Phí Hồng, cầm lấy tài liệu gần đây về HA, càng xem, chán hắn càng nhíu chặt lại. Hai ngày trước, HA đã trở về liên minh, đến Thor Thị, chính là thành phố nơi có bệnh viện hoàng hôn, cũng là nơi hắn đã từng đến. Bố bố, Tô Hiểu gọi, bố bố lập tức, căn cứ vào tình báo trên hình chiếu, Tổng hợp các hành động của HA, không lâu sau, điểm sáng đại diện cho HA xuất hiện gần bệnh viện tâm thần, rồi bắt đầu di chuyển xung quanh khu vực đó. Hắn vẽ lại quỹ tích của HA, và nhận thấy rằng HA cứ liên tục vẽ vòng tròn quanh khu vực bệnh viện tâm thần. Dù nhìn thế nào, HA đều giống như đang điều tra nơi này. Tôi hiểu nhớ lại một sự kiện quan trọng, đó là khi HA đoạt được thân thể của Hắc Ám Thánh Tử, nguyên thân của hắn vốn là một thành viên quan trọng của Hắc Ám Thần Giáo. Hơn nữa, HA lại có quan hệ mật thiết với U Hồn Thành, nơi Sơ Thủy Địa tọa lạc. Điều này càng làm cho mối liên kết giữa HA và Hắc Ám Thần Giáo trở nên rõ ràng. Xét từ góc độ này, có thể thấy Hắc Ám Thần Giáo sẽ đặc biệt tin tưởng vào Hắc Ám Thánh Tử, đặc biệt là khi việc HA thay thế Hắc Ám Thánh Tử vẫn chưa bị lộ. HA đã thu thập tất cả linh hồn và ký ức của Hắc Ám Thánh Tử. Điều này là một bí mật mà ngay cả Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S cũng phải che giấu, chứ đừng nói đến những người khác. Xem xét quỹ tích hành động của HA, tôi hiểu không thể tin rằng hắn hiện tại không có liên hệ gì với những người khác trong Hắc Ám Thần Giáo. HA đang làm gì? Liệu hắn có đang âm mưu cùng ai đó không? Tôi hiểu càng nghĩ càng thấy khó hiểu, thậm chí còn nghi ngờ Thủy Ca cũng có thể tham gia vào chuyện này. Những người này đang định làm gì? Tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, có thể bọn họ định cướp đi ai đó tại bệnh viện tâm thần, trong khi hiện giờ thời cơ đang rất thuận lợi. Trước đó, chính hắn không có mặt tại bệnh viện tâm thần, các thuộc hạ của Thesa cũng đã được điều đi nhiều, làm tăng cường lực lượng phòng thủ nơi đây. Sau khi tôi hiểu trở về, các thuộc hạ của Thesa đều đã đi nghỉ ngơi, thậm chí cả bảo vệ và hộ công tại bệnh viện tâm thần cũng trở về theo viện trưởng. Lực lượng phòng thủ lúc này có phần buông lỏng. Với tình hình như vậy, chỉ cần Tô Hiểu tạm thời rời khỏi bệnh viện tâm thần để làm việc. Dù không rời khỏi cao thị, thì đây cũng chính là thời điểm thuận lợi để tập kích bất ngờ vào bệnh viện tâm thần. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là tìm ra nhóm thành viên của Hắc Ám Thần Giáo đang ẩn nấp trong bóng tối, để bóp chết mối nguy hiểm ngay từ khi còn trong trứng nước. Nhiều nghĩ lại, hắn nhận ra rằng kế hoạch này không ổn, bởi vì, như người ta nói, không sợ trộm lén vào, chỉ sợ trộm nhớ thương. Thêm vào đó, nếu Thủy Ca tham gia vào việc này, hắn còn có thể lợi dụng tình hình để tìm ra mục đích thật sự của Thủy Ca Tam Tờ. Điều quan trọng nhất lúc này là hắn cần phải tiến về U Hồn Thành, không phải chỉ để nói chuyện với các thành viên của Liên minh Nghị hội, mà vì bên đó đã biết có người rời bỏ tài nguyên. Nếu hắn quá chủ động, ngược lại sẽ dễ bị rơi vào tầm ngắm của nhóm đại nghị viên. Và như vậy, hắn chắc chắn sẽ trở thành công cụ bị lợi dụng. Nhưng nếu như bọn Hắc Ám Thần Giáo bất ngờ tập kích bệnh viện tâm thần, lại còn giải cứu hung phạm, thì chẳng khác gì cho Liên minh một cái bạt tai thật mạnh. Nghị hội viện sẽ truy trách Tô Hiểu, viện trưởng bệnh viện tâm thần, mà thật ra, hắn chẳng có khả năng ngăn cản nổi. Nếu chuyện này xảy ra, nghị hội viện sẽ giận dữ, mà chỉ muốn lập tức rút lại mọi trách nhiệm. Như vậy, làm sao hắn có thể là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cái bạt tai ấy? Tô Hiểu ngồi vào vị trí viện trưởng, đầu tiên là dẹp yên phó viện trưởng Gustavo, sau đó dẫn đầu tiêu diệt toàn bộ các phân bộ Hắc Ám Thần Giáo trong Liên minh. Sau khi hoàn thành, hắn liền tiến thẳng tới Ác Mộng Đảo, tiêu diệt tên Ác Mộng Chi Vương, người mà trước đây đã quay lưng lại với Liên minh. Ngược lại, hắn còn quay về Thánh Lan Vương Quốc, dẹp bỏ Thần Hy Thần Giáo. Trước đó, Thần Hy Thần Giáo định mở rộng thế lực sang Liên minh, nhưng kế hoạch vừa bắt đầu thì bị nhóm đại nghị viên của Liên minh đẩy lùi ngay lập tức. Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc vậy, nhưng không ngờ, mấy ngày sau, viện trưởng bệnh viện tâm thần Tô Hiểu lại tiến về Thánh Lan Vương Quốc, chặt đứt tín ngưỡng huy quang chi thần của Thần Hy Thần Giáo. Những thế lực lớn khác, khi biết được tin này, đều phải ngẩn người, vì hành động này quả thật quá ác liệt. Không chỉ những thế lực khác cảm thấy quá tàn nhẫn, mà bốn vị đại nghị viên của Liên minh cũng phải uyển chuyển nhắc nhở Tô Hiểu. Không đến mức như vậy, không đến mức đâu. Lần sau, cũng đừng hành động quá hung ác như thế. Dù rằng, Tô Hiểu giết huy quang chi thần là để thu thập thống khổ nữ vương, nhưng ngoại nhân không ai hay biết điều này. Trong mắt các thế lực khác, thì đó là Thần Hy Thần Giáo, đã đụng phải Liên Minh. Sau đó, chỉ vài ngày sau, viện trưởng Liên Minh liền ra tay, chém bỏ tín ngưỡng thần linh của thần hy thần giáo. Ngay khi một đám đại thế lực còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu còn ong ong, vì kinh hoàng, Liên Minh viện trưởng Kokolin Bekuyay quay đầu liền tìm đến bạo quân của Sa Mạc Chi Quốc, chém chết Sa Chi Vương. Lúc này, tất cả các thế lực, cao tầng đều chỉ có hai chữ trong lòng, ngọa tào. Tô Hiểu chỉ mới nhậm chức hơn nửa tháng, nhưng đã tạo nên chiến tích như vậy. Đây cũng là lý do mà Lão Hồ Ly đã an bài tôn nữ đến bệnh viện tâm thần. Vì thật sự cảm thấy nơi đây có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.